Chương 5281, núi lở sóng thần chấn động tiếng, không dứt bên tai, Giang Trần cùng Long Thập Tam liếc mắt nhìn nhau, bọn họ lo lắng nhất, cũng là như thế, Phượng Nghi Lâu có sinh lực lượng, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại, con kiến nhiều cắn chết voi, huống chi Phượng Nghi Lâu có thể trở thành lâu ngoại lâu bên trong trụ cột vững vàng, cùng thần gia cao thủ giằng co, đều là không phân cao thấp, Giang Trần đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghênh chiến bọn họ. Chính là không biết thần Thanh Thanh hiện tại có hay không có cùng người nhà họ thần hiệp, có không có mang thần gia cứu binh tới rồi, hiện tại đã đến thời điểm nguy hiểm nhất, hầu tử, chuẩn bị tốt hào phóng đi chết rồi mà. Giang Trần cười ha ha, nhìn về phía Long Thập Tam, chết là cái rắm gì, lão tử đỉnh thiên lập địa, không ai có thể để ta chịu thua, đầu rơi mất miệng bát lớn cái sẹo. Long Thập Tam cũng là cười lớn không ngớt, cùng Giang Trần liếc mắt nhìn nhau, hai cái người đều là hỗn không tiếc qua sông rồng. Đối mặt cái chết, chưa bao giờ sẽ nhíu mày một cái đầu. Xong, Giang Trần giận quát một tiếng, tay cầm Thiên Long kiếm, giết vào trong trận địa địch, như vào không người chi cảnh. Cửu Tốn Minh Vương cùng Phan Phượng, cũng không chút do dự, hai người bọn họ chung quy vẫn là chủ lực, chỉ cần có thể kiềm chế lại Giang Trần, như vậy chung quanh Phượng Nghi Lâu cao thủ, tự càng ngày sẽ càng nhiều. Đến thời điểm, ai cũng không thể ngăn cơn sóng dữ, Phượng Nghi Lâu cao thủ quá nhiều, lấy ngàn mà tính, hàng tinh cấp. Tinh vân cấp, đều là không phải số ít, tại nhiều như vậy cường giả chồng chất bên dưới, Giang Trần bọn họ căn bản là không có hoàn thủ lực lượng, một cái chiếu mặt, tự bị xông vào trong trận địa địch, tiến thối lưỡng nan, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, hiện tại tự để cho các ngươi nhìn nhìn, Vạn Sơn Thiên La trận, Giang Trần giận quát một tiếng, bắt đầu khởi động hắn đã sớm dự mưu tốt lắm trận pháp, Vạn Sơn Thiên La trận, đây là chính mình tại 108,000 trận bên trong diễn biến mà đến. Tung hoành 30 dặm, đem tất cả Phượng Nghi Lâu cao thủ, toàn bộ mạng lưới trong đó, kình thiên đại trận, cái thế vô song, đây là cái gì trận pháp? Ta làm sao không đến gần được hắn? Cửu Tốn Minh Vương sắc mặt âm trầm, thẹn quá thành giận, Giang Trần thân ảnh không ngừng rút đi, vào lúc này, chung quanh cổ mộc, núi sông, thậm chí cũng bắt đầu di động, người này, dĩ nhiên bố trí như vậy lớn trận pháp. Sao có thể có chuyện đó? Phan Phượng biết. Chính mình chung quy vẫn là xem nhẹ Giang Trần, trước hắn mất tích lâu như vậy, rất có thể chính là vì có thể đưa bọn họ nhốt ở bên trong, mới bố trí như vậy trận pháp. Thế nhưng cùng lúc đó, không chỉ là bọn họ, coi như là Long Thập Tam đám người cũng bị khốn ở trong đó. Đi mau, không cần để cho bọn họ bắt được, ta chỉ có thể lợi dụng núi sông đầm lớn, ngăn cản bước chân của bọn họ, này khốn trận muốn nghĩ đưa bọn họ khốn chết, căn bản không có khả năng. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam đám người. Vạn Sơn Thiên La trận tuy rằng có thể đưa bọn họ toàn bộ nhốt lại, tuy nhiên lại không cách nào hình thành sát trận, đêm này chút người đánh giết, chẳng đánh giết nhiều cao thủ như vậy, coi như là sát trận cũng không phải dễ dàng như vậy, Giang Trần đơn giản tự phương pháp trái ngược, đêm này Vạn Sơn Thiên La trận là tối trọng yếu công có thể đổi thành khốn trận, chỉ cần tại trận pháp bên trong, núi sông đầm lớn đều là lay động, hắn cũng có thể di động, thế nhưng kết quả lại là rất khó đem Phượng Nghi Lâu cao thủ đánh chết. Long Thập Tam đám người tự hồ cũng đã ý thức được, Giang Trần tốc độ cực kỳ nhanh, vô số cổ một núi đá, đều sau lưng bọn họ không ngừng đôi thế, đối với những Phượng Nghi Lâu kia cao thủ tiến hành đón đỡ, để cho bọn họ đi lại liên tục khó khăn, hơn nữa bị khốn trong trận pháp này, không cách nào chạy ra sinh thiên, đây mới là Giang Trần mục đích cuối cùng, cùng đợi người nhà họ thần đến nơi, nếu như trận pháp thật sự có thể chống được vào lúc ấy, một lưới bắt hết bọn họ, nếu như chống đỡ không tới. Tính mạng của bọn họ cũng là tràn ngập nguy cơ, đến vào lúc ấy nhưng là căn bản biện pháp thứ hai có thể đi thông. Mắt nhìn bên người của một dòng sông, đều bị không ngừng thuấn di, thay đổi chúng nó nguyên lai tồn tại, Phan Phượng hết sức căm tức, thậm chí là tức đến nổ phổi, thời khắc mấu chốt. Bọn họ đã làm xong sau cùng nỗ lực, nhưng là Giang Trần nhưng là đêm này mấy chục dặm sơn mạch, đều biến thành của hắn khốn trận, ai có thể nhận được cơ chứ? Cửu Tốn Minh Vương theo Phan Phượng xông khắp trái phải. Thế nhưng là căn bản không đuổi kịp Giang Trần, tốc độ của hắn vẫn là cùng nguyên lai một dạng, nhưng là chính mình chuẩn bị bị trở ngại, bọn họ tiêu hao cũng là càng ngày càng lớn, tiếp tục như vậy, này khốn trận mục đích cũng đã đạt tới, Phan Phượng cũng rất rõ ràng Giang Trần mục đích, chính là vì có thể đợi đến thần gia cứu binh, nếu không lấy thực lực của bọn họ là rất khó sửa đổi hiện tại cục diện. Phan Lâu Chủ, thế cục bây giờ, đối với chúng ta mà nói, tự hồ cũng không quá lạc quan nha. Cửu Tốn Minh Vương thất trầm nói, hiện tại tuyệt đối không thể cho bọn họ tiếp tục trì hoãn đi xuống cơ hội, chỉ cần mang xuống, người nhà họ thần một khi xuất hiện, cuộc sống của chúng ta tự không dễ chịu lắm, Giang Trần bọn họ nhất định là bị không ngừng chúng ta xung phong, hiện tại trận pháp này, chính là trở ngại cước bộ của chúng ta, vậy thì đánh đến đấy, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, hắn này khốn trận, có thể kiên trì bao lâu, như vậy lớn trận pháp, coi như là tổng lâu chủ cường giả như thế, cũng chưa chắc có thể kiên trì rất lâu đi, huống chi hiện tại Giang Trần, thực lực cũng là được không nhỏ áp chế, chúng ta chỉ cần tập trung hắn, tự nhất định có thể đủ mau chóng phá trận. Phan Phượng gật đầu nói, thời điểm mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể xem thường, chỉ có như vậy, mới có thể nhanh chóng đem đánh chết, để tránh khỏi đêm dài mộng nhiều. Tất cả mọi người nghe, ta đem dẫn đầu xung phong, trận chiến này, chỉ có tiến không lùi, ta muốn làm cho tất cả mọi người nhìn nhìn, chúng ta Phượng Nghi Lâu, tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Phan Phượng biết, chỉ cần cho Giang Trần càng nhiều hơn áp chế lực, bọn họ mấy người này, căn bản không đủ để cải biến chiến cuộc, đến thời điểm đem khốn trận kéo đổ, chính là bọn họ thắng lợi thời điểm xung phong. Tất cả mọi người phấn chấn tinh thần, tuy rằng bị Giang Trần Vạn Sơn Thiên La trận cho nhốt lại, thế nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. Giang Trần nếu như có với bọn hắn chính diện chống lại sức chiến đấu, đã sớm đã với bọn hắn chết dập đầu đến cùng, là tuyệt đối sẽ không dùng khốn trận đưa bọn họ khốn trụ được, đây cũng chỉ là kế hoãn binh, hắn đang đợi thần gia cứu viện. Đây là tất cả mọi người quá rõ ràng, cứ việc Giang Trần trận pháp trì hoãn bước chân của bọn họ, nhưng là Phượng Nghi Lâu cao thủ liên tiếp vây đuổi chặn đường, vẫn là để Long Thập Tam cùng Sương Sớm bọn họ cục diện 10 phần đáng lo, một mặt không bắt được ngươi, bốn mặt vây chặt, coi như là có trận pháp gia trì, người nhiều lít nha lít nhít, mỗi một đợt đều có thể một mình đảm đương một phía, mấy trăm người liên hợp lại, coi như là Giang Trần, cũng không chịu nổi, Long Thập Tam còn giống như chiến thần. Chặn lại rồi một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng công kích, Giang Trần không ngừng vì bọn họ sáng tạo có lợi điều kiện, thế nhưng đối phương ùn ùn không ngừng đánh giết, nhưng thành trí mạng tồn tại, Vạn Sơn Thiên La trận vào lúc này, cũng là xuất hiện vẻ mỏi mệt, bởi vì trận pháp tuy là vì khốn trận, lại cần Giang Trần khống chế, vì lẽ đó hiện tại mới có thể vẫn vững như Thái Sơn, nếu như một khi mất đi Giang Trần khống chế, cũng là đại diện cho, cố gắng của bọn hắn, cũng đem nước chảy về biển đông, Thanh Thanh. Hết thảy, phải xem ngươi rồi, Thần Lộ lầm bầm nói, quay đầu lại mà nhìn, tràn đầy chờ đợi, đáng ghét, người này thật sự là rất khó dây dưa, xem ra chúng ta đều khinh thường hắn, mục đích của hắn vẫn luôn không là cùng chúng ta tử chiến đến cùng, mà là muốn dùng trận pháp này đến nhốt lại chúng ta, ngăn cản thời gian, sau đó tốt để thần gia cao thủ trước tới cứu viện, triệt để sang bằng hắc ám xâm lâm chiến tuyến, Phan Phượng trầm giọng nói, vào lúc này hắn cũng cuối cùng là minh bạch Giang Trần để tâm. Đáng hận là, càng ngày càng nhiều Phượng Nghi Lâu cao thủ, đều bị Giang Trần cho nhốt lại, tuy rằng bọn họ hiện tại đã khóa chặt Long Thập Tam đám người, nhưng là tại Vạn Sơn Thiên La trận bên trong, vẫn là bước đi liên tục khó khăn, muốn giết người, hầu như là không có khả năng, Giang Trần một không có thực lực này, thứ hai hắn cũng không muốn giết người, so với toàn bộ Phượng Nghi Lâu sức chiến đấu, Giang Trần bọn họ lực lượng chung quy là thế đơn lực bạc, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ tự rất rõ ràng điểm này. Bất quá Phan Phượng nhưng là đem Giang Trần trở thành đối thủ lớn nhất, vẫn luôn tại cùng Giang Trần chết dập đầu đến cùng, thế nhưng kết quả nhưng không như mong muốn, nếu như vẫn bị hắn như vậy mang xuống, như vậy kết quả đối với Phượng Nghi Lâu có thể là cực kỳ nguy hiểm, thần gia cao thủ chẳng biết lúc nào tựu sẽ xuất hiện, mời cầu viện binh chuyện như vậy, đối với Phan Phượng mà nói, cũng không hiếm thấy, hắn cũng đã sớm liệu đến, nhưng hiện tại khó dây dưa là Giang Trần, đưa bọn họ vây ở chỗ này, tiến thối lưỡng nan. Hiện tại biết cũng không tính là muộn, chúng ta nhất định muốn tại thời gian có hạn bên trong, bắt bọn họ, sau cùng đưa bọn họ toàn bộ đánh chết, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào, nếu không thì hai quân đối chọi, của chúng ta thời gian phi thường có hạn, một khi thần gia đại bộ đội đến nơi, đem sẽ đối với chúng ta hình thành to lớn áp bức, Phượng Nghi Lâu trước làm nỗ lực, tự tất cả đều uổng phí, Cửu Tốn Minh Vương một mặt nghiêm túc, trước bất luận làm bao nhiêu hành động theo cảm tình sự tình. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, đều không cho được mã hổ, hắn là bị tổng lâu chủ phái tới, cùng Phượng Nghi Lâu liên thủ chế địch, triệt để khống chế hắc ám xâm lâm, này chính là của hắn mục tiêu cuối cùng. Một khi cuối cùng thất thủ, bất kể là Phan Phượng vẫn là chính mình, đều là khó từ tội lỗi. Ta biết, Minh Vương, này một lần, chúng ta nhất định muốn tử chiến đến cùng, quyết không thể bị Giang Trần tên khốn kiếp này lôi trì hoãn lại, nếu không chúng ta cũng đều được chịu không nổi nha. Phan Phượng muôn vàng cảm khái nói, hai cái người thủ lĩnh đông đảo Phượng Nghi Lâu cao thủ, bắt đầu toàn lực phá vòng vây, Giang Trần khốn trận sở dĩ không thể giết bọn họ, cũng không phải là Giang Trần không nghĩ, mà là hắn thực lực có hạn, đây đã là tương đương kinh khủng thủ đoạn, đem nhiều như vậy cao thủ khốn trong 30 trong vòng phạm vi trong trận pháp, cần tiêu hao năng lượng, là có thể tưởng tượng được, Giang Trần còn nhất định muốn tự mình thao túng trận pháp mới được, không có người biết, trong đó lòng chua xót, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, Giang Trần đều có khả năng ngã xuống. Cứ việc Phan Phượng đám người không biết Giang Trần nội tình, nhưng là bọn họ liệu định Giang Trần không có khả năng dãy dụa quá lâu, chỉ cần tập trung lực lượng, phá vòng vây chưa chắc đã không phải là một cái đáng vui mừng sự tình. Giết! Phan Phượng tay cầm trường thương, dục ngựa giơ roi, thẳng chỉ Giang Trần vị trí, tất cả mọi người đột kích mà đến, bọn họ muốn đem chính mình ngụy trang thành một thanh lợi kiếm, đâm thủng Giang Trần nơi khốn trận vừa vỡ, bọn họ mới có thể chiếm lĩnh điểm cao nhất, hoàn thành đột kích ngược. Nguy rồi, những người này tự hồ nhận đúng Tiểu Trần Tử, nghĩ muốn đem hắn giết chết, chỉ cần hắn một chết, trận pháp tự sụp đổ, hơn nữa hiện tại Tiểu Trần Tử cục diện tương đương gian nan, tuyệt đối không thể để Lâu Ngoại Lâu người thực hiện được. Long Thập Tam đột nhiên phát hiện sau lưng Lâu Ngoại Lâu cao thủ, đều đã triệt để không còn sót lại chút gì, biến mất tại sau lưng mênh mông trong rừng núi, không có người biết, cuộc chiến tranh này thắng lợi, sẽ ngã về nơi nào, Giang Trần bọn họ vẫn luôn tại mong đợi cứu binh. Chậm chạp không có xuất hiện, Lâu Ngoại Lâu thế lực nếu như đem Giang Trần xông vỡ, thắng lợi cán cân dĩ nhiên là sẽ hướng về phương hướng của bọn họ nghiêng mà đi. Việc này không nên chậm trễ, xem ra chúng ta chỉ có thể chính diện ứng chiến bọn họ. Viên Linh trầm giọng nói, chính diện nghênh chiến, liền Tiểu Trần Tử đều không chịu được nữa, ngươi cho là bọn họ mấy ngàn người đều là ăn cơm khô sao, hành sự lỗ mãng, chỉ có thể trở thành là trong mắt đối phương pháo hôi mà thôi, chúng ta chỉ có thể từ bên hông ảnh. Không ngừng cho bọn họ quấy rầy, Tiểu Trần Tử có thể kiên trì tới khi nào, tự nhìn vận mệnh của hắn. Ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng, trọng yếu nhất, chung quy vẫn là viện binh. Long Thập Tam rất tán thành nói, vào lúc này hắn trái lại càng thêm bình tĩnh, nếu như vậy đi xuống, bọn họ một mạch xông lên, kết quả chỉ có đường chết một cái, mượn khốn trận oai, bọn họ nhất định muốn làm ra phản ứng chính xác nhất, mới có thể thay Giang Trần bài buồn giải khó. Vào lúc này Long Thập Tam nghiễm nhiên đã trở thành tất cả mọi người người tâm phúc, Giang Trần chủ trì trận pháp, vững như Thái Sơn, mà Long Thập Tam dẫn dắt ba người, không ngừng đối với Lâu Ngoại Lâu cao thủ tiến hành hợp vây tư thế, tuy rằng nhìn như buồn cười, thế nhưng vẫn là có thể đối với Phan Phượng những cao thủ này tạo thành nhất định xung kích. Dù sao, Long Thập Tam đám người thực lực, đều là tinh vân cấp 5 lục trọng thiên, không phải là chỉ là hư danh hạng người, không nói lấy một địch 100, một người tranh đấu 10 cao thủ. Vẫn là có thể thử một lần, châu chấu đá xe mà thôi, không cần lo bọn họ, chỉ để ý xông hướng Giang Trần, ta tự không tin, hắn có thể đủ ngăn trở ta thiên quân vạn mã. Phan Phượng lạnh cười nói, đối phương quấy rầy chiến thuật, hiển nhiên đã là không thể đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương nào, vì lẽ đó nhất định muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong, hoàn thành này một trận xung phong, thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt, bọn họ là tuyệt đối không thể dừng lại, đây là bọn hắn. Hy vọng cuối cùng, một khi này một lần bị khốn trận triệt để khóa lại lời, như vậy kết cục không thể tưởng tượng nổi, có lẽ bọn họ Phượng Nghi Lâu, tự sẽ ở đây hắc ám xâm lâm bên trong, tổn thương nguyên khí nặng nề, tự ngay cả mình, đều rất khó nói, đến cùng có thể không thể tiến vào cuối cùng đại quyết chiến. Phan Phượng không phải là đứa trẻ 3 tuổi đây, có thể thống lĩnh Phượng Nghi Lâu vạn năm tuế nguyệt, trở thành tổng lâu chủ phụ tá đắc lực, dựa vào là không chỉ là thực lực, cũng là đầu óc. Thiếu một thứ cũng không được, hắc ám xâm lâm, mình chính là cắm rễ ở tại đây, chết cũng không thể lui về phía sau nửa bước, một đám cháu rùa, lão tử với các ngươi chết dập đầu đến cùng. Giang Trần không ngừng thôi thúc trận pháp, núi sông đầm lớn, đều trở thành hắn mạnh mẽ vũ khí, mỗi một bước, đều đem đối thủ cản ở ngoài ngàn mét, mỗi một đợt xung phong, đều bị hắn hung hăng ép xuống, núi sông đổ nát, sông nước chảy ngược, cùng phong mưa rào, núi lửa bạo phát, tầng tầng áp lực. Không ngừng cho đến Phượng Nghi Lâu cao thủ, bất quá đối phương người trước ngã xuống người sau tiến lên, liên tiếp xung kích, lấy chiến thuật biển người, cường hành phá tan Giang Trần bày một đạo lại một đạo phòng tuyến, cục diện vào lúc này, biến được càng lúc càng kịch liệt, Giang Trần thể lực, cũng là có hạn, một người tinh lực, đối kháng nhiều người như vậy, coi như là người sắt cũng đỡ không được a. Ta nhìn ngươi còn có thể tiếu ngạo tới khi nào, ha ha ha, Giang Trần, chuẩn bị chịu chết đi, ngươi lực lượng. Tại chúng ta Phượng Nghi Lâu xung phong bên dưới, không đáng giá một đồng. Phan Phượng sát khí ngút trời, chấp chưởng thần binh, lại một lần lấy quân lâm chi tư, áp chế Giang Trần không thở nổi, trong tay trường thương, giống như là xét xử thiên địa thần khí, quét ngang thiên hạ, đâm thủng bầu trời. Phan Phượng vô cùng tự tin, bởi vì bọn họ người đầy đủ nhiều, tại chiến thuật biển người trước mặt, coi như là mạnh như Giang Trần cao thủ như vậy, không ngừng ở trong chiến đấu đột phá, quét ngang Phượng Nghi Lâu, nhưng là kết quả vẫn là không cách nào thay đổi. Giang Trần nguyên khí tiêu hao tương đương nhiều, không ngừng trôi đi, thể lực cũng là càng ngày càng suy nhược, tiếp tục như vậy, thậm chí không cần Phan Phượng để chèn ép hắn, Giang Trần chính mình khống chế trận pháp, cũng đã từ từ đến rồi ranh giới hỏng mất, giết nha, xong a. Vì là Phượng Nghi Lâu huy hoàng, tru diệt Giang Trần, sang bằng hắc ám xâm lâm, từng tiếng gào thét, nhiệt huyết sôi trào, người trước ngã xuống người sau tiến lên Phượng Nghi Lâu cao thủ, bộc phát ra khí thế, như một con thế không thể đỡ dòng lũ, phá tan ràng buộc, trực đảo Hoàng Long. Phượng Nghi Lâu cao thủ, đều là thực lực mạnh mẽ, không là cái kia loại đám người ô hợp, ngẫu có thương vong, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, đổi lại nỗ lực, cho Giang Trần tạo thành áp bức tư thế, không gì sánh kịp, không quản lý mình khốn trận có hùng vĩ dường nào bao la, thế nhưng vẫn cứ không cách nào ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Long thập tam đám người cũng là vẫn cũng không có dừng hạ xuống, cố gắng của bọn hắn, không một chút nào so với Giang Trần ít, nhưng là như muối bỏ biển, tiếp tục như vậy. Bọn họ chỉ có thể triệt để bị thua, Giang Trần trận pháp vừa vỡ, bọn họ tự sẽ dường như quang môn đít em bé một dạng, ở đây chút lâu ngoại lâu cao thủ trước mặt, không chỗ che thân, thiên sơn toái không, vạn sơn thiên la trận bên trong, Giang Trần chính là chấp chưởng thiên địa thần linh, vô số sơn thể không ngừng bị xé nứt, từng đạo đá tảng đánh về Phượng Nghi Lâu đại quân, vào lúc này, hắn đã là đem hết tất cả vốn liếng, không có người biết, Giang Trần đến tột cùng còn có bao nhiêu lực lượng, cho ta phá. Phan Phượng dẫn trước tại trước, như vậy thủ lĩnh, mới có thể để Phượng Nghi Lâu cao thủ, liều chết mà chiến, bởi vì hắn chưa bao giờ sẽ lùi bước, đại chiến, nhất định việc phải tự làm, cùng tất cả chiến sĩ đồng sinh cộng tử. Phan Phượng vẫn có thể xem là một đại danh tướng, không chỉ là thực lực, càng là cái kia loại cường đại chỉ huy lực cùng niềm tin, này một lần tuy rằng hắn bại bởi Giang Trần, thế nhưng tại Phượng Nghi Lâu gia trì bên dưới, hắn vẫn là sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Tự liền một bên Cửu Tốn Minh Vương đều không thể không cảm thán, Phan Phượng đích thật là một thanh đao nhọn lưỡi đao, tại lãnh đạo của hắn bên dưới, Phượng Nghi Lâu cường giả cũng đều là dũng cảm sinh tử, xông về phía trước phong. Hiện tại Giang Trần liên tục bại lui, hoàn toàn đã không có chút nào phản kháng lực lượng, Long thập tam đám người cũng đều là tê cả da đầu, dù cho là nhiều như vậy loạn thạch mưa xối xả, đều là không thể ngăn cản Phượng Nghi Lâu bước chân tiến tới, dù cho là một đồng một cắt, ha ha ha. Ngươi chung quy nếu không được rồi, Phan Phượng cười lớn, bởi vì Giang Trần thế tiến công, đã một lần không bằng một lần, tuy rằng hắn rất nỗ lực, thế nhưng đối mặt có hàng vạn con ngựa chạy chồng có một không hai cuộc chiến, Phượng Nghi Lâu có sinh lực lượng, mọi việc đều thuận lợi, các anh em, tập kết. Theo ta phá trận, Phan Phượng dẫn dắt trời cao, thế không thể đỡ, trường thương gánh lên, nhấc lên một mảnh kinh hồng, Giang Trần vạn sơn thiên la trận, cũng là vào lúc này, liền được lão đà lão đảo. Phá trận, núi lở sóng thần, chấn động tâm thần, tại từng cái Phượng Nghi Lâu cao thủ trong lòng, không ngừng bay lên, nhiệt huyết sôi trào, tinh thần quần chúng sục sôi, niềm tin của bọn họ, chính là tất thắng quyết tâm. Oanh, kèm theo một tiếng vang thật lớn, tại vô số lần Phượng Nghi Lâu cao thủ xung phong bên dưới, Giang Trần rốt cục quẳng mà đi, hắn nắm trong tay vạn sơn thiên la trận, cũng vào lúc này triệt để tan thành mây khói, không, thần lộ nỉ non nói, trận pháp vừa vỡ. Giang Trần khí tức, đều biến được vô cùng suy yếu, hắn tiêu tốn thời gian lâu như vậy, chính là vì có thể nhốt lại đối phương, thế nhưng tại đã trải qua 3 ngày 3 đêm dãy dụ phía sau, trận pháp vẫn còn bị những người này phá sạch, dù sao, lâu ngoại lâu mấy ngàn cao thủ, đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh binh cường tướng, tổn thất không tới 1/10, liền đem Giang Trần không dưới thiên la địa võng phá sạch, thế nhưng, cũng coi như là lại tranh thủ 3 ngày thời gian, nhưng là kết quả. Tự hồ vẫn là như trong lòng bọn họ nhất phỏng đoán xấu nhất một cái, thần gia cao thủ, chung quy vẫn là không có xuất hiện, hiện tại, ta xem ai có thể cứu ngươi. Vì là thần gia bán mạng, Giang Trần, ta còn thực sự là thay ngươi cảm thấy không đáng làm nha. Ha ha ha, Cửu Tốn Minh Vương âm trắc trắc nói, Giang Trần thân ảnh, rơi tại dòng sông bên trong, máu tươi nhiễm đỏ tảng lớn, trên người hắn, cũng là vết thương chồng chất, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ khí tức. Hắn đã gần mệt mỏi kiệt lực, coi như là liên tục ăn 2 viên thần nguyên bá thể đan, coi như là đột phá tinh vân cấp ngũ trọng thiên, nhưng là kết quả, vẫn là chưa có thể thay đổi, sắp sửa gỗ một người, chung quy là muốn sa sút. không thể không nói, ngươi Đỗ là một nhân tài, đáng tiếc ngươi theo sai người, nếu như ngươi lựa chọn theo chúng ta Lâu Ngoại Lâu, hiện tại thiên hạ, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh bên trên, đem không ai có thể cùng chúng ta Lâu Ngoại Lâu tranh đấu, tiêu diệt thần gia, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phan Phượng giương tay mà lên, trong ánh mắt nóng rực, dường như Thái Dương một loại chói mắt, chiến thắng Giang Trần, hắn Phượng Nghi Lâu tại Tổng Lâu chủ trước mặt, rốt cục có thể đường đường chính chính ngẩng đầu lên, Thanh Y Thập Tam Lâu cái kia đàn bà, hừ hừ, tóm lại là muốn rơi hắn một đầu. Đại ca, Tiểu Trần Tử, Long Thập Tam cùng Thần Lộ đám người, đều là theo sát phía sau, đứng tại Giang Trần bên người, ở đây loại sinh tử tuyệt cảnh, bọn họ không rời không bỏ, từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới ly khai. Rất tốt, đúng là có tình có nghĩa, cũng tiết kiệm ta đi từng cái đem bọn ngươi bắt đã trở về. Này một lần, tự cùng đi chết đi, Phan Phượng ngẩng đầu mà đứng, Phượng Nghi Lâu cao thủ càng là đưa bọn họ bao bọc vây quanh, để cho bọn họ chắp cánh khó thoát, coi như chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, các ngươi cũng đừng hòng để ta Giang Trần bó tay chịu trói. Giang Trần chật vật đứng lên, khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh sát ý, lạnh lẽo mà sơ sát, Quang Minh, có lẽ sẽ đến muộn. Thế nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng chỗ. Một tiếng thanh âm cao vút vang vọng tại bên trong đất trời, thanh lượng, chấn động, đầy rẫy tự tin cùng kiêu ngạo. Thần Thanh Thanh một bộ thanh y, trong ánh mắt bao hàm thâm tình, nước mắt mông lung, dường như tiên nữ trên chín tầng trời giống như vậy, đứng ngạo nghễ giữa trời, viễn vọng Giang Trần. Thanh Thanh là nàng, Thanh Thanh đã trở về. Đúng đấy, đó là thần gia cao thủ, trở về, đều trở về. Ha ha ha, là thần tứ tượng, thần gia tứ tuyến thiên gia chủ, Long Thập Tam cùng Mục Nhất Bạch đám người mặt lộ vẻ vui mừng, vào lúc này, bọn họ nguyên bản căng thẳng tinh thần, rốt cục hoàn toàn nới lỏng, đối phương xuất hiện, quả thực chính là bọn họ phúc tinh, sau lưng thần Thanh Thanh, vô số thần gia cao thủ, líp nha líp nhíp, nóng lòng muốn thử, Giang Trần đại ca, ta đã trở về, thần Thanh Thanh mắt nhìn Giang Trần, bốn mắt nhìn nhau, nàng cuối cùng là không có trễ, tốt, hảo hảo hảo. Giang Trần cất tiếng cười to, khẽ vuốt cằm, thời khắc này, là tất cả mọi người trong lòng yên lặng mong đợi, cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, vì là thời khắc này, Giang Trần cũng là bỏ ra tất cả lực lượng. Một khắc đó, làm thần gia tứ tuyến thiên gia chủ thần tứ tượng, từ một đám trong đại quân tách mọi người đi ra thời điểm, toàn bộ thần gia cao thủ, cũng nhấc lên một trận núi lở sóng thần, còn dư lại, tự giao cho ta. Giang Trần tiên sinh, cực khổ rồi. Thần tứ tượng ánh mắt ngưng trọng nói, tiên sinh hai chữ, Giang Trần xác thực làm nổi, đây là thần tứ tượng đối với Giang Trần tôn xưng, cũng là cả thần gia đối với Giang Trần kính yêu, vô số thần gia cao thủ, đều là viền mắt đỏ thắm nhìn tình cảnh này, Giang Trần đám người, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, trong lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là phá tan hắc ám xâm lâm, phá tan mảnh này đen nhánh hư vô nơi, hắn làm xong rồi, hắn dùng tính mạng của mình vì là đánh đổi, cửu tử nhất sinh. Đã hãm sâu tuyệt địa, vẫn như cũ là chiến ý không lùi, này là hạng nào bá khí, bực nào cuồng ngạo, bực nào bi tráng a. Đối với người nhà họ thần mà nói, Giang Trần chính là bọn họ chúa cứu thế một dạng, cho dù là thần gia tứ tuyến thiên cao thủ, trước cũng không dám bước vào hắc ám xâm lâm bên trong, bởi vì việc liên quan trọng yếu, bọn họ căn bản là không biết đối phương có bao nhiêu người mạnh mẽ, hắc ám xâm lâm cố nhiên trọng yếu, thế nhưng nếu như thần gia tứ tuyến thiên người đều gãy ở nơi này, cũng là mang ý nghĩa, thần gia mất đi con mắt, tự đoạn một tay, thần gia tứ tuyến thiên cùng hắc ám xâm lâm trọng yếu giống vậy, Giang Trần nhận lệnh ở nguy nan trong đó, một mình thâm nhập trong đó, vì bọn họ mở ra một cái rộng rãi khang trang đại đạo, người nhà họ thần, vĩnh minh ở tâm, khởi đầu, coi như là thần gia tứ tuyến thiên gia chủ, thần tứ tượng, cũng không nghĩ tới, Giang Trần sẽ thành vì bọn họ thần gia một thanh khai thiên ích địa đao nhọn lưỡi dao sắc. Bởi vì hắc ám xâm lâm thật là đáng sợ, đối thủ càng là tầng tầng lớp lớp, Lâu Ngoại Lâu thực lực, cũng là bọn hắn thần gia, đều hoàn toàn không dám khinh thường. Binh gia vùng giao tranh, cũng là bọn hắn chân chính thắng bại quyết chiến sân bãi, ai có thể đoạt được hắc ám xâm lâm, cũng đem đại diện cho cao nhất thống trị lực lượng, chiếm cứ có thể đánh lén song phương đại hậu phương có lợi địa hình, cuộc chiến đấu này, tiêu chí chân chính thắng bại điểm, người nhà họ thần không người nào dám làm quyết định này. Thậm chí toàn bộ cửu tuyến thiên người, đều không dám, rút dây động rừng thần gia, một khi mất đi nhất tuyến thiên, như vậy sự đáng sợ, không cần nói cũng biết, muốn nghĩ ổn định phía sau, lại muốn trọng quyền xuất kích, Giang Trần liền trở thành bọn họ hy vọng cuối cùng. Bất quá cái này hy vọng, cũng không có bị người nhà họ Thần Thái quá lưu ý, bởi vì tự mấy người như vậy, làm sao có khả năng mở ra hắc ám xâm lâm con đường này đâu. Dù sao, lâu ngoại lâu cao thủ cũng không phải ăn chay. Giang Trần, Giang Trần, Giang Trần, người nhà họ Thần không ngừng reo hò, vì là Giang Trần ghi khắc, vì là Giang Trần chúc mừng, vì là Giang Trần quỳ lạy. Không là người nhà họ Thần, hơn hẳn người nhà họ Thần. Đối đầu kẻ địch mạnh, coi như là chân chính người nhà họ Thần, cũng có hướng về đối phương đầu hàng. Thế nhưng Giang Trần nhưng đưa bọn họ mang đến từng luồng ánh sáng lúc rạng đông. Hắc ám xâm lâm, không hại nửa ám, lạch trời biến báo đường. Đối mặt những người nhà họ Thần kia phát ra từ nội tâm cảm kích, Giang Trần trong lòng cũng là tràn đầy ấm áp. Thần Thanh Thanh ôm chặt lấy chính mình thân thể, Giang Trần cảm giác được nàng thích cũng là như vậy nóng rực. Hắc ám xâm lâm cuộc chiến, tiên sinh làm chiếm công đầu, thần gia suốt đời, cảm kích rơi nước mắt. Thần Tứ Tượng trầm giọng nói, len ken mạnh mẽ, tiếng truyền ngàn dặm. Thời khắc này, đối mặt thần gia nhiều như vậy cao thủ, xung phong ở bên, chân chính cảm thấy không cam lòng, là Phượng Nghi Lâu cao thủ, Phan Phượng ánh mắt, vô cùng phức tạp, đáng ghét. Đáng ghét, Phan Phượng cắn chặt hàm răng, lửa giận trong lòng, có thể tưởng tượng được. Nguyên vốn có thể nhẹ nhõm hành hạ đến chết thần gia này chút người, lại không dưới thiên la địa võng cùng đợi người nhà họ Thần đến nơi, bọn họ nhất định phần thắng nắm chắc, tuy nhiên lại bị một người xuất hiện, triệt để làm rối loạn bố cục. Giang Trần giống như là thần binh thiên hàng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, để cho bọn họ căn bản không người nào có thể địch, coi như là cửu tốn minh vương liên thủ, kết quả đều là tiếc nuối bại trận. Tại lần lượt xung kích hạ, bọn họ bị trì hoãn tương đương lâu dài. Thế cục cũng xuất hiện cực lớn xoay chuyển, phía trên chiến trường, làm hỏng chiến cơ, là đáng sợ nhất, bị Giang Trần kéo dài lâu như vậy, người nhà họ Thần đến nơi, cũng đem để Phượng Nghi Lâu người, từng bước cản tay. Hiện tại không chỉ là song phương thực lực chênh lệch, một mặt là gào gào chờ chiến, một phương diện đều là nỏ hết đà, lập tức phân cao thấp. Nếu như là thực lực nằm ở trạng thái tột cùng lời, như vậy Phan Phượng cũng chưa hẳn không thể một chiến, thế nhưng hiện tại, hắn không có cái này nắm bắt. Một khi thất thủ, tự sẽ để Phượng Nghi Lâu hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, đến thời điểm chính mình này mấy chục ngàn năm tới nỗ lực, đều triệt để nước chảy về biển đông. Hắn không cam lòng, hắn không nguyện ý, thần Tứ Tượng, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Phan Phượng nhìn chòng chọc vào hắn, thần gia cao thủ, thậm chí so với bọn họ Phượng Nghi Lâu còn muốn nhiều, nhân số trên càng là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Cuộc chiến đấu này, Phan Phượng đã tâm sinh ý lui. Giang Trần tiên sinh có thể đem ngươi kéo đến một bước này, đó chính là ta thần gia tạo hóa, ta thần Tứ Tượng, tuyệt đối sẽ không để Giang Trần tiên sinh thất vọng. Thần Tứ Tượng lạnh lùng nói, qua nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là kém cỏi như vậy, một đám chật vật đồ vô lại, lúc này hôm nay, ta sẽ không để cho các ngươi sống sót rời đi nơi này. Thần Tứ Tượng cùng Phan Phượng cũng là đối thủ một mất một còn, hai cái người rất hiển nhiên là cực kỳ quen nhau, qua nhiều năm như vậy. Rốt cục triệt để đứng ở mặt đối lập bên trên, thần gia cùng lâu ngoại lâu chiến đấu, cũng đem đi đến chưa từng có cao trào. Nếu như không là tên khốn kiếp này làm rối loạn kế hoạch của ta, ngươi cho rằng, tự bằng ngươi thần Tứ Tượng, có thể để ta Phượng Nghi Lâu trịnh trọng như vậy đối đãi sao? Phan Phượng căm tức nhìn thần Tứ Tượng, người này, gương mặt vui vẻ tự đắc, hoàn toàn là ngồi thu ngư ông thủ lợi, Giang Trần tiên sinh vì là ta thần gia xuất sinh nhập tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không quên. Đối phó các ngươi loại này lâu ngoại lâu nghiệp chướng, vĩnh viễn không cần lòng dạ mềm yếu. Thần Tứ Tượng khoanh tay mà đứng, thần đình tự nhiên. Phan Phượng nói được đúng, nếu như là bọn họ cùng Phượng Nghi Lâu trận chiến sống còn, không hẳn là có thể đánh bại đối phương. Giang Trần chiếm hết tiên cơ, hơn nữa quét ngang hắc ám xâm lâm, đây là bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Thần Tứ Tượng nằm mơ cũng không ngờ rằng, Giang Trần tựa như cùng thần linh giống như vậy, giáng lâm hắc ám xâm lâm. Khi hắn nhìn thấy thần Thanh Thanh một khắc đó, càng là kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Kết quả như thế, là người nhà họ Thần không cách nào tưởng tượng, Giang Trần như vào không người chi cảnh, chuyến bình hắc ám xâm lâm, mới cho thần gia mang đến như vậy lớn cơ hội, như vậy công huân, là bọn họ người nhà họ Thần suốt đời không cách nào tưởng tượng. Qua nhiều năm như vậy, hắc ám xâm lâm cũng không từng bị triệt để khống chế, ở đây một lần lớn trước khi quyết chiến, cái này cũng là nhất khó gặm một khối xương cốt. Giang Trần đối với bọn họ thần gia cống hiến, đối với này tràn lớn quyết chiến khúc nhạc dạo, không cách nào tưởng tượng trợ lực, ha ha ha. Cũng thật là một đám tự cho là gia hỏa, ở đây vĩnh dạ tinh bên trên, các ngươi thần gia ra vẻ đạo mạo, cũng thật là để ta mở mang tầm mắt, nếu như chúng ta lâu ngoại lâu thắng lợi cuối cùng, tiêu diệt các ngươi, như vậy các ngươi chính là thiên cổ tội nhân, lịch sử cũng đem từ chúng ta tới viết. Cửu Tốn Minh Vương lạnh cười nói, thẳng chỉ thần tứ tượng, như thế nào chính? Như thế nào tà? Cuộc chiến đấu này, là không có thiện ác phân, ai có thể thắng được, người đó chính là thiên cổ nhất đế. Cửu Tốn Minh Vương, đích thật là khiến người tỉnh ngộ, Giang Trần cũng rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này không có đúng sai, chỉ có thắng bại, hiện tại, đã không trọng yếu, bởi vì, các ngươi đều được chết. Thần tứ tượng vung tay lên, sau lưng thiên quân vạn mã, thần gia cao thủ, cũng đều đã sớm đã không thể chờ đợi, cho ta tử chiến đến cùng. Phan Phượng âm thanh, vang vọng tại trên hư không, tràn đầy lực xuyên thấu, không ai có thể tưởng tượng được, này chiến đến cùng sẽ có bao nhiêu khốc liệt, bất quá việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, Phan Phượng biết, hắn cũng đã không có cơ hội lựa chọn, chí ít, vào đúng lúc này, hắn là tuyệt đối không thể lùi bước, có thể hay không đánh thắng còn không nói, thế nhưng nếu như ngay lập tức lựa chọn lùi về sau, như vậy bọn họ Phượng Nghi Lâu tinh thần, cũng là triệt để rơi vào thấp nhất, thời gian dài như vậy tới nay, chính mình vẫn nghĩ phải thật tốt đánh một trận lộ ra, cổ vũ sĩ khí, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên liên tục bại lui, Giang Trần thực lực hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, hơn nữa nhiều người như vậy, mỗi một lần đều để hắn ăn quả đắng, tuy rằng song phương hàng đầu thực lực trong đó đối quyết, cũng không thể đủ quyết định chiến cuộc hướng đi, thế nhưng là có thể để Phượng Nghi Lâu người càng thêm phấn chấn, rất hiển nhiên, Phan Phượng thất bại, hiện tại lại là tại thời khắc mấu chốt, đối phương cao thủ đã tất cả vào chỗ, thần gia thế lực, bây giờ nhìn lại, là không chút nào yếu hơn bọn họ, quan trọng nhất là, này chút người đều là long tinh hổ mãnh, xuất thế chờ phát, nhưng là bọn họ Phượng Nghi Lâu cao thủ, lúc trước đại chiến bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều đã xuất hiện trọng thương, muốn nghĩ thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, chí ít, tỷ lệ khả năng chỉ có 3, 4 phần 10 mà thôi. Cửu Tốn Minh Vương cùng Phan Phượng liếc mắt nhìn nhau, bọn họ tuyệt đối không cho phép liền như vậy lui lại. Sau lưng của bọn họ còn có lâu ngoại lâu, còn có tổng lâu chủ trong đó chỉ điểm Giang Sơn, nếu như hiện tại rút về đi, chính là tướng bên thua, không chỉ là Phan Phượng, coi như là Cửu Tốn Minh Vương, cũng chỉ có thể là bị dính líu, vì lẽ đó, chỉ có một chiến, mới có thể đủ thay bọn họ cọ rửa trên người chỗ bẩn, dù cho trận chiến này cuối cùng thua trận, cũng sẽ không mất hết tôn nghiêm của mình, các ngươi đã là nỏ hết đà, ta xem các ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. A ha ha ha. Long Thập Tam điên cuồng cười nói, trong mắt tràn đầy khinh thường, bởi vì thực lực của những người này đều bị tổn hại, thần gia cao thủ nhưng là vẫn luôn tại hầm hè, bọn họ liên thủ vì là thần gia tranh thủ được nhiều thời giờ như vậy, đây là bất luận người nào đều không cách nào tưởng tượng. Đối với người nhà họ Thần tới nói, Long Thập Tam cũng là không cách nào so sánh Super Hero, tại bọn họ người nhà họ Thần trong mắt, Giang Trần mấy người này, cũng phải cần bọn họ quỳ bái tồn tại, Hắc Ám Xâm Lâm. Từ trước đến nay tựu không ai có thể bước qua đi, cũng từ trước đến nay tựu không người nào dám thâm nhập trong đó, thế nhưng vì là cuộc chiến đấu này thắng lợi, vì lẽ đó bọn họ nhất định muốn toàn lực ứng phó, nhất định muốn chiếm cứ này binh gia vùng giao tranh, thần gia cao thủ cũng không phải là sợ hãi cái chết, mà là tại trận đại chiến này thời điểm mấu chốt nhất, nếu như hy sinh quá nhiều, như vậy ắt sẽ tương đối bị động, cho dù là lâu ngoại lâu cao thủ, cũng là như thế. Vì lẽ đó ai có thể mới bắt đầu tự chiếm cứ Hắc Ám Xâm Lâm, ai là có thể làm cho đối phương ở trong chiến đấu đánh mất tuyệt đối chủ động, hơn nữa lại không đến nỗi hy sinh quá nhiều người. Một mình thâm nhập, gian hiểm nhất, cũng là nhất là có hiệu quả rõ ràng một lần phấn đấu. Giang Trần làm xong rồi, Long Thập Tam làm xong rồi, bọn họ mấy người này vì chính là thần gia, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, không có có người có thể tưởng tượng ra được, bọn họ tại trong này đến tột cùng đã trải qua như thế nào nguy cơ cùng chiến đấu. Hiện tại lâu ngoại lâu những cao thủ này cũng đã là kéo dài hơi tàn, thực lực không lớn bằng lúc trước, không thể nghi ngờ, đều là Giang Trần đám người công lao, bọn họ không chỉ vì là thần gia mở ra này Hắc Ám Xâm Lâm chiến trường, càng là đem đối phương hoàn toàn kéo lại, này để người nhà họ Thần vô cùng cảm kích, thần tứ tượng vô cùng vui mừng. Hừ, nghĩ muốn diệt ta lâu ngoại lâu, các ngươi cùng dại vọng tưởng, coi như là hiện tại các ngươi chiếm cứ từng chút một ưu thế, cũng đừng hòng trên chiến trường. Quét ngang vô địch. Nghĩ muốn lướt qua Hắc Ám Xâm Lâm, vậy sẽ phải trước tiên qua cửa ải của ta đi. Cửu Tốn Minh Vương dương đao cưỡi ngựa, quyết chí tiến lên, mặc dù chính chết mà còn không hối hận, đúng là tràn đầy bá đạo. Các ngươi nhất định sẽ vì là chính mình hành động, trả giá thật lớn, lâu ngoại lâu, nhất định phải chết. Thần Thanh Thanh thật chặt siết nắm đấm, đối với nàng tới nói, vạn dặm cầu viện mới là gian nan nhất, bởi vì nàng không biết Giang Trần đến tột cùng có thể hay không chịu đựng, một khi hắn thất thủ, như vậy chính mình cũng làm mất đi một đời chí ái, hơn nữa thần gia khả năng cũng sẽ gặp phải bọn họ phục kích, thế nhưng hiện tại cục diện vô cùng rõ ràng, lâu ngoại lâu đám người tuy rằng áp chế Giang Trần, thế nhưng là cũng đánh mất tốt nhất an bài cơ hội, tàn binh bại tướng, đối với thần tứ tượng tới nói, thật sự là quá sung sướng, ác chiến cường giả tuyệt thế hắn không am hiểu, thế nhưng đánh kẻ xa cơ, ai không biết đâu, các ngươi đúng là kiên trì rất, cái kia hiện tại, tựu không thể tùy theo các ngươi, thần tứ tượng cười lạnh, thần gia cao thủ, đều đã có chút không nhẫn nại được, giết, kèm theo thần tứ tượng gầm lên giận dữ, thần gia tứ tuyến thiên cao thủ, cũng là dốc toàn bộ lực lượng, ép thẳng tới đối thủ, đại chiến sắp tới, tiếng hò giết, đinh tai nhức óc, vang vọng đám mây, chung quanh chim muông tất cả đều tứ tán mà đi, nếu không thì, đều sẽ bị cường giả thế tiến công, xé thành mảnh nhỏ, triệt để hóa thành bột mịn. Thần tứ tượng ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Giang Trần, trong lòng tràn đầy kính nể. Từ vừa mới bắt đầu, hắn là cũng không tin tưởng Giang Trần có thể quét ngang hắc ám xâm lâm, thế nhưng sự thực chứng minh, chính mình vẫn là nhìn nhầm. Giang Trần thực lực, tuy rằng tính không được hàng đầu, thế nhưng lực chiến đấu của hắn, đầu óc của hắn, nhưng là vô cùng cường hãn. Tiên có người cùng, trận chiến này hắn vốn là một chút nắm bắt cũng không có, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, chính là tại hắc ám xâm lâm mặt khác một bên, tử thủ chặn lại, thế nhưng kết cục rất có thể hắn tựu sẽ biến thành hiện tại Phan Phượng. Lâu ngoại lâu trung kiên lực lượng, Phượng Nghi lâu, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như là từng binh sĩ tác chiến, trực tiếp va chạm, có lẽ thần gia tứ tuyến thiên đều chưa chắc có thể đem tóm lấy, kết cục nhất định là tổn thất nặng nề. Nhưng hiện tại không giống nhau, con đường phía trước dài đằng đẵng, Giang Trần đã gọi là bọn họ chuyến bình, trận chiến này, phần thắng chính thành, thần tứ tượng trong lòng cũng vui vẻ nở hoa rồi, quan trọng nhất là, Giang Trần đám người, không có người nào tổn hại, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích, tất cả thần gia tứ tuyến thiên người, đều đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam đám người phục sát đất, bọn họ người nhà họ thần vẫn luôn chuyện không dám làm, lại bị một người ngoài giành trước, hơn nữa Giang Trần quyết chiến cuối cùng. Cũng cho bọn họ chế tạo có lực điều kiện, tóm lại trận chiến này, bọn họ có thể nói là tương đối vui vẻ, cường giả quyết đấu, chỉ cần có một phương hơi có lùi bước, hoặc là ở trong chiến đấu có suy giảm, như vậy kết cục chính là khó có thể tưởng tượng, Phan Phượng xuất lĩnh rất nhiều cao thủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng kết quả rõ ràng, bọn họ đã có chút đỡ không được, trận chiến này, Giang Trần tiên sinh, có công lớn. Ta đại biểu người nhà họ thần, cảm ơn ngươi. Thần tứ tượng nhìn về phía Giang Trần, yên lặng gật đầu, đối với hắn đưa cho trước nay chưa có khẳng định, vì là người nhà họ thần khai thiên tích địa, Giang Trần thật là thiên cổ người số một. Giang Trần cười không nói, cuối cùng là có thể thở phào, này trận đấu, hắn chính là đánh cực kỳ vất vả, như không là viện binh đúng lúc chạy tới, bọn họ không có khả năng có như bây giờ kết cục, này hết thảy cũng là vì thần gia, cũng là vì Giang Trần nội tâm thủ vững, vì là chính mình người yêu, không oán không hối. Thần Thanh Thanh thật chặt lôi kéo hắn tay, tràn đầy lo lắng, tuy rằng hai cái người đã gặp lại, thế nhưng trước đó, thần Thanh Thanh tâm vẫn luôn là treo, sau đó, ngươi muôn ngàn lần không thể liều mạng như vậy. Nếu như ngươi chết, ta làm như thế nào sống nha? Thần Thanh Thanh khuôn mặt vẻ nghiêm túc, đối với Giang Trần, hắn đã sớm tâm cho phép Lam Nhan, nàng tuyệt đối không cho phép Giang Trần có việc, sẽ không, Giang Trần cười một cái nói, nhưng là ai lại biết đâu. Một lần này sinh tử, không cũng là vì một lần sau cuộc khởi sao, thần gia như vậy, Giang Trần như thế, sống sót, liền muốn phấn đấu, liền muốn hướng lên trên mà chiến, từ trước là vì nhi tử, hiện tại, càng là vì chính mình, hắn không có thể làm cho mình thích người khó chịu thống khổ, lại càng không có thể làm cho mình thấy thẹn đối với mỗi người, hắn có thể làm, chính là nhất định muốn đứng ở nơi này vĩnh hằng thế giới đỉnh điểm, chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ được người đứng bên cạnh hắn. Người yêu, còn dư lại, tự giao cho ta, Giang Trần tiên sinh, ngươi tự tốt đẹp nghỉ ngơi đi, thần tứ tượng khẽ mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, Giang Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, yên lặng gật đầu. Vào giờ phút này, Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương bị thần gia cao thủ đánh được liên tục bại lui, bất kể là bọn họ đỉnh nhọn thực lực, vẫn là sau lưng tiểu binh, cũng đã là vẻ mỏi mệt hiển lộ hết, thương vong không ngừng tăng thêm, tiếp tục như vậy, chỉ có thể là tử lộ một cái, Phan lâu chủ. Chúng ta cần phải đi, Cửu Tốn Minh Vương cắn răng, cúi đầu nói, mới vừa rồi còn lời thề son sắt, nói chắc như đinh đóng cột, thế nhưng hiện tại dĩ nhiên lâm vào tuyệt đối bị động bên trong, không đi, cũng chỉ có thể chờ chết, Minh Vương huynh nói rất có lý. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Phan Phượng liên tục gật đầu, hắn đã sớm đã có này quyết tâm, nếu như chết dập đầu đi xuống, bọn họ có thể sẽ toàn quân bị diệt, này tuyệt đối không phải một cái kết quả tốt, cũng không phải một cái Phan Phượng có thể tiếp thu kết quả. Thu tay, Phan Phượng khẽ quát một tiếng, tất cả mọi người là lựa chọn lùi về sau, vào lúc này người của bọn họ đã thương vong gần nửa, lớn như vậy tỷ lệ, đối với Phượng Nghi lâu thậm chí còn lâu ngoại lâu đều là hiếm thấy trên đời, không ai có thể chịu được, đã kích như vậy, không đi tựu chỉ có đường chết một cái, bọn họ nhất định phải muốn bảo tồn thực lực, mới có thể tuyệt địa phản kích, muốn đi, e sợ không có như vậy dễ dàng. Thần Tứ Tượng cười lạnh một tiếng, hung hăng ra tay, hắn xuất hiện, cũng là để Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương, càng thêm chấn động, lão già này thực lực, nhưng là để cho bọn họ cực kỳ kiên kỵ, coi như là đỉnh cao thời kỳ Phan Phượng, cũng không dám nói nhất định có thể đủ cùng Thần Tứ Tượng 5 năm mở, hiện tại càng đừng nói hắn đã là kéo dài hơi tàn trạng thái, thế nhưng, Thần Tứ Tượng có thể sẽ không cho bọn họ như vậy cơ hội, thừa thế xông lên, lần sau suy, ba mà kiệt, bọn họ nếu như tiếp tục gánh vác, để cho bọn họ chạy mất, có thể nào xứng đáng Giang Trần tiên sinh vì bọn họ thần gia xuất sinh nhập tử đây, kết cục như vậy, nhất định cũng chỉ là thu hoạch chiến trường, vì lẽ đó Thần Tứ Tượng nhất định phải thật tốt thanh toán. Hai cái người cũng coi như là quen biết đã lâu, trước tự cùng Phan Phượng có qua giao thủ, thế nhưng cũng không là chân chính tử chiến, dù sao bọn họ đối với song phương đều quá mức trọng yếu, một mặt là lâu ngoại lâu trụ cột vững vàng, một mặt khác là thần gia tứ tượng thiên người thống trị, nếu ai có việc, cái kia tuyệt đối đều là kinh thiên động địa. Cuộc tỷ thí này, Thần Tứ Tượng đã đợi quá lâu, tuy rằng đơn đã độc đấu, thắng mà không vẻ vang gì, thế nhưng hắn quan tâm cũng không phải là cái này, mà là mau chóng có thể diệt đối phương, như vậy thần gia tại Hắc Ám Xâm Lâm quyền khống chế, tự triệt để có thể gối cao không lo. Thần Tứ Tượng cũng không thuộc về người chủ nghĩa hoàn mỹ, ra trận giết địch, cũng không nhất định muốn chính mình chém giết thập phương ngày sĩ, hắn là thủ lĩnh, hắn muốn là chiến tranh thắng lợi. Lão thất phu, ta với ngươi liều mạng. Phan Phượng gầm nhẹ, toàn lực ứng phó, nhưng là hắn biết, cùng Cửu Tốn Minh Vương liên thủ, đều không phải là đối thủ của đối phương, tình cảnh của bọn họ chỉ càng ngày sẽ càng gian nan. Phan Phượng tự nhiên cũng không muốn cùng Thần Tứ Tượng đấu, thế nhưng nhân gia gắt gao cuốn lấy ngươi, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền, hắn căn bản chạy không thoát nha. Chính có ý đó, Thần Tứ Tượng âm lãnh nở nụ cười, hắn đang lo Phan Phượng muốn chạy đây, nếu như chạy hắn mới không cam tâm đây. Thần Tứ Tượng bàn tay thiên lôi, khí thế vô song, lấy một chọi hai, để Cửu Tốn Minh Vương cùng Phan Phượng đều là cắn chặt hàm răng, run lẩy bẩy, mỗi một đạo lòng bàn tay. Lôi, đều để Phan Phượng ôm đầu chuột vọt, thương thế càng ngày càng nặng, máu tươi chảy cũng là càng ngày càng nhiều, như vậy cục diện, căn bản không phải bất luận người nào có thể tưởng tượng, tiếp tục nữa, hữu tử vô sinh, bà nội. Lao ra. Phan Phượng tay cầm thần thương, bùng nổ ra một đòn cuối cùng, ngưng tụ tất cả lực lượng, phá không mà lên, bắn thủng phía chân trời, đập về phía Thần Tứ Tượng, thiên địa vô cực, thiếu dương tại trước, một voi như rồng sinh, Thần Tứ Tượng tiếng gào như lôi, xuyên qua phía chân trời, vô số tàn ảnh, tác phẩm hội họa thần binh lợi nhận, đón đánh mà trên, Phan Phượng trong tay thương mù mịt, trực tiếp bị Thần Tứ Tượng yên diệt, Tứ Tượng oai, ép được Phan Phượng máu tươi phun mạnh, liên tục bại lui. Nhận chết đi, Cửu Tốn Minh Vương chấp tay hành lễ, trong lòng bàn tay, khí chấn động sơn hà, Đại Thiên Long Minh Vương ấn, ồn ào, Thần Tứ Tượng ánh mắt lạnh lùng, xem thường, thiên địa vô cực, Thái Dương ở phía sau, hai giống như hổ sinh, Thần Tứ Tượng hai tay ngưng tụ, như rồng như hổ, đánh mạnh đánh ra, đem Cửu Tốn Minh Vương Đại Thiên Long Minh Vương ấn cũng là triệt để nát tan, dư âm chấn động, đem Cửu Tốn Minh Vương áp chế hoàn toàn ở, trọng thương mà đi. Cửu Tốn Minh Vương sắc mặt tái xanh, khoảng mấy ngàn mét, mới đứng vững thân hình, trong cơ thể gân cốt, hầu như đã hoàn toàn bị phế bỏ, toàn bộ dãy núi bên trên, tất cả cao thủ, đều là đầy mặt âm lãnh, ai có thể nghĩ tới, kết cục này sẽ như vậy bi ai, Phượng Nghi Lâu tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, chủ tướng bị chèn ép, cửu tử nhất sinh, lòng người của bọn họ, đều vào đúng lúc này tan rã, cái này cũng là vì sao gọi là cây đổ bầy khỉ tan. Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương chính là cây kia, bọn họ ngã xuống, con khỉ tự nhiên tán loạn, không đánh mà thắng, thì sẽ bị giết chết, loại kia bi ai, càng là Phượng Nghi Lâu người, hoàn toàn không pháp tưởng tượng, chúng ta, này một lần e sợ phải chết thật, Phan Phượng đầy mặt tuyệt vọng, cay đắng nở nụ cười, tranh bá mấy chục ngàn năm, bọn họ lâu ngoại lâu vẫn cùng thần gia địa vị ngang nhau, nhiều năm như vậy, mặc dù là đến chết một khắc đó, bọn họ cũng không thể nhìn thấy lâu ngoại lâu nhất thống giang sơn, hùng bá thiên hạ, biết tự tốt, trước tiên diệt ngươi Phượng Nghi lâu, lại chém lâu ngoại lâu, thần tứ tượng tiến lên trước mà đi, sát cơ trải rộng, kinh khủng mây đen, bao phủ tại chư thiên bên trên, Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương, vào giờ phút này, cũng đã hoàn toàn đầu hàng, bọn họ, chung quy muốn chết, chịu chết đi. Thần tứ tượng song chưởng ngưng tụ lôi đình, trực tiếp đập về phía yếu ớt một hơi thở Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hai cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chắn thần tứ tượng trước mặt. Tiết Cương Liệt, Giang Trần ánh mắt từ từ ngưng tụ tại cái kia hai cột sáng trong đó, một đạo màu đen ma ảnh, chậm rãi tái hiện ra. Tặc tử, dĩ nhiên dám chặn ta ra tay, tìm chết. Thần tứ tượng nhìn chòng chọc vào trước mắt ma ảnh, sắc mặt hơi trầm. Xin hỏi tiền bối là người phương nào? Vì sao đến doanh cứu chúng ta? Phan Phượng trong ánh mắt tiết lộ ra sắc mặt vui mừng, nguyên bản hai người bọn họ đã không ôm có bất kỳ hy vọng gì, bởi vì thần tứ tượng lấy thế đè người, hoàn toàn để cho bọn họ không có đất dụng võ, lại thêm trước cũng đã là cửu tử nhất sinh, còn tiếp tục như vậy, chỉ có thể chết không có chỗ chôn. Thế nhưng thần tứ tượng ra tay, hoàn toàn để người không cách nào chống đỡ, bọn họ liền hy vọng cuối cùng, cũng triệt để tan vỡ. Thời khắc mấu chốt, đạo này ma ảnh từ trên trời giáng xuống, song chưởng lực lượng, trực tiếp tháo xuống thần tứ tượng thế tiến công, khiến vô số người kích động không thôi, hai tên rác rưởi. Nếu như không là tổng lâu chủ lên tiếng, các ngươi hai cái cảm giác được, ai về tới cứu các ngươi đâu. Thành sự không có, bại sự có dư, Tiết Cương Liệt lạnh lùng nói, toàn bộ người đều là bao phủ tại màu đen ma khí bên trong, nhúc nhích hòa hợp ngọn lửa. Giống như là một cái kinh khủng tuyệt thế yêu ma một dạng, để người tràn đầy ngột ngạt. Phan Phượng sắc mặt một trầm, trong lòng lửa giận bốc lên, bất quá vào lúc này, dù sao hắn là cần người tới cứu, nếu không, chỉ có một con đường chết, người là giao thất ta vì là thịt cá, vẫn là bớt nói tuyệt vời, vì là sống sót, lão tử tự cúi đầu một lần. Cửu Tốn Minh Vương cũng là như thế, trong lòng lên cơn giận dữ, nhưng là liếc mắt nhìn im lặng không lên tiếng Phan Phượng, cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Nuốt xuống, loại này thiệt thòi ăn một lần cũng tốt, dù sao có thế sống, không đến nỗi bị thần gia cao thủ xóa bỏ. Vào giờ phút này, lâu ngoại lâu cao thủ, lại là bắt đầu rồi hoang hô, bởi vì bọn họ thắng được hy vọng. Ma ảnh thao thiên, thế không thể đỡ, trực tiếp đem trên bầu trời ám hắc mây đen, toàn bộ hấp thu được trong thân thể của hắn. Giang Trần, đã lâu không gặp nha, Tiết Cương Liệt âm trắc trắc nói, ánh mắt thẳng chỉ Giang Trần, sắc bén như đao. Nếu như vào lúc này không là thần tứ tượng chặn ở trước mặt của hắn, hắn nhất định đã xông lên trên. Thần tứ tượng sững sờ, không có nghĩ tới cái này ma khí ngập trời gia hỏa, lại còn là Giang Trần bạn cũ. Bất quá người bạn cũ này, hẳn là kẻ địch chứ không phải bạn, hơn nữa trong mắt của hai người, đều là bắn ra một đạo khát máu sát ý. Đúng đấy, đã lâu không gặp, hai lần đều để ngươi chạy trốn, xem ra ngươi cũng đích xác muốn không còn sống lâu nữa. Giang Trần cười ha hả nói. Vào lúc này hắn tự nhiên không có khả năng ra tay rồi, bởi vì thực lực của chính mình đã hạ xuống băng điểm, không có bất kỳ thực lực thủ đoạn, lại có thể chống đỡ hắn đánh với Tiết Cương Liệt một trận, nếu không thì, hắn là tuyệt đối không có khả năng để Tiết Cương Liệt ở trước mặt hắn diễu võ dương oai. Ngươi nói hẳn là chính mình đi, bất quá hôm nay, ngươi e sợ chưa chắc có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Tiết Cương Liệt đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt cùng nhau, cười híp mắt nói, vậy ngươi có thể phải thử một chút nhìn. Hôm nay không phải là ngươi nói tính, thần tứ tượng vắt ngang tại Giang Trần trước mặt, Giang Trần tiên sinh an nguy, nhất định từ ta tới thủ hộ, chẳng cần biết ngươi là ai, nghĩ động Giang Trần tiên sinh, trước hết qua cửa ải của ta. Thần tứ tượng thực lực, không thể khinh thường, tinh vân cấp lục trọng thiên, cùng Tiết Cương Liệt không khác nhau chút nào, thế nhưng Tiết Cương Liệt thực lực thủ đoạn, nhưng là cực kỳ cường hãn, điểm này Giang Trần rõ ràng nhất, nếu như hai cái tỷ thí. Như vậy thần tứ tượng nhất định muốn có cường hãn lá bài tẩy, mới có thể cùng Tiết Cương Liệt chiến bình. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Tiết Cương Liệt lạnh lùng nói, căn bản không đem thần tứ tượng để vào trong mắt. Ha ha ha ha. Ngông cuồng đồ, các ngươi tặc tử, hôm nay ta tự tay đem bọn ngươi đâm. Thần tứ tượng đến cùng là chủ nhân một gia đình, tứ tuyến thiên vác bó. Vào lúc này cho dù là đối mặt Tiết Cương Liệt không nhìn, cũng là không chút khách khí, bá khí ngút trời. Thế tất yếu cùng lâu ngoại lâu không chết không thôi, hắn cũng có thể cảm thụ được, Tiết Cương Liệt thực lực không tầm thường, thế nhưng Giang Trần tiên sinh đã đem Phượng Nghi lâu trước tất cả thế tiến công đều đỡ lấy, hắn hôm nay nhất định muốn đem Tiết Cương Liệt đánh bại, mới có thể dương oai lập mệnh, người nhà họ Thần, vĩnh viễn không nói bại, vậy ta cũng chỉ có thể trước tiên bắt ngươi khai đao. Tiết Cương Liệt nhàn nhạt nói, Giang Trần, ngươi mệnh, là của ta, ai cũng cầm không đi. Tiết Cương Liệt cùng Giang Trần trong đó, đã sớm là không có bất kỳ chỗ trống vãn hồi, hai cái người đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, khoản nợ này, đã không phải là một ngày hai ngày, Tiết Cương Liệt vẫn trong bóng tối, nghĩ muốn đem Giang Trần tiêu diệt, này một ngày hắn đã đợi quá lâu, người này, cũng thật là không đơn giản nha. Bất quá ta nghĩ Thần gia chủ chắc chắn sẽ không để hắn chạy mất, Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, hắn có thể đủ cảm giác được Tiết Cương Liệt đối với tiểu Trần tử căm giận ngút trời. Nếu như không là thực lực của bọn họ tất cả đều bị hao tổn nghiêm trọng, trận chiến này bọn họ liên hợp lại, giết chết cái này Tiết Cương Liệt, tuyệt đối không thành vấn đề. Yên tâm, hết thảy có ta. Thần Tứ Tượng gật gật đầu, những thứ này đều là thần gia công thần, đóng giữ Hắc Ám Xâm Lâm, là bọn họ người nhà họ Thần chức trách, tuyệt đối sẽ không cho phép này chút lâu ngoại lâu súc sinh, tiến lên trước một bước, cẩn thận. Giang Trần nhìn nói với Thần Tứ Tượng, này chiến, Tiết Cương Liệt đã là càng ngày càng mạnh. So với trước đây, càng hơn gấp 10 gấp trăm lần, yên tâm, ta 3000 giáp sắt, há có thể sợ hắn này lão ma. Thần Tứ Tượng lời thề son sắt, cùng Tiết Cương Liệt hai mắt đang dệt, chiến đấu động một cái liền bùng nổ. Giờ chết của ngươi, tựu tại hôm nay. Tiết Cương Liệt lạnh lùng nói, lập tức phi thăng mà lên, thẳng đến Thần Tứ Tượng, chết đi cho ta. Tiết Cương Liệt ra tay tàn nhẫn, trực tiếp trọng quyền đập xuống, thiên địa dị biến, kinh khủng ma khí, thao thiên mà lên. Đem Tiết Cương Liệt xong bao vây hết, ma khí chỗ đi qua, tất cỏ không sinh, giống như một nói kinh khủng màu đen ác ma, nuốt thiên địa, ầm, ầm, ầm, từng đạo trọng quyền đánh rơi, mà Thần Tứ Tượng dĩ nhiên đã bắt đầu lùi về sau, bởi vì này lực lượng thật sự là quá lớn. Tiết Cương Liệt trọng quyền, dường như thiên ngoại lưu tinh, thế không thể đỡ, thiên địa vô cực, thiếu âm tại bên trái, tam tượng như phượng sinh, tứ tượng quyết là thần gia tứ tuyến thiên thủ đoạn lợi hại nhất. Cũng là thần tứ tượng đòn sát thủ lợi hại, thần gia công pháp, cái thế vô song, tứ tượng quyết uy lực, cũng là không gì địch nổi, hai cái không ngừng xông tới, đối oanh cùng nhau, thần tứ tượng cảm thấy đối phương thấy chết không sờn bá đạo, tay không, lại có thể cùng chính mình đánh hòa nhau. Hai cá nhân chiến đấu, cái kia gọi một cái đất trời tối tăm, thần tứ tượng chưa bao giờ từng gặp phải như vậy không giảng đạo lý cao thủ, Tiết Cương Liệt giống như là một thanh lợi kiếm, kiếm hai lưỡi, giết người. Nhưng cũng không chút nào keo kiệt chính mình thân thể, đã thương địch thủ 1000, tổn hại 800, không chối từ. Này chiến, đối với hắn mà nói, thật sự là gian nan vô cùng. Giang Trần nói được đúng, người này, là thật là không đơn giản nha. Thần Tứ Tượng vô cùng căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc, hai cái người thoáng qua thời khắc, đã giao thủ hơn trăm hiệp, chính mình sử xuất 99% lực lượng, mà Tiết Cương Liệt tựa hồ vẫn là một mặt ung dung, căn bản là không có hạ sát thủ. Như vậy trong đó, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, không sai, còn có thể ngăn cản ta đợt công kích thứ nhất, vậy thì để ngươi nếm thử ta bất diệt kim luân đi. Tiết Cương Liệt đơn tay vồ một cái, bất diệt kim luân xuất hiện tại trong tay, chói mắt kim quang, rải rác mà xuống, chấn động kinh thiên địa, kim luân tàn phá, quét ngang càn khôn, thần tứ tượng sắc mặt chợt biến, không ngừng lùi lại, bất diệt kim luân khủng bố ác bức, để tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở, giết. Tiết Cương Liệt một tiếng gào gào, đinh tai nhức óc, thiên địa biến sắc, bất diệt kim luân tại chu vi 10 dặm bên trong, cuốn lên một trận hỏa diễm phong bạo, kim quang bắn ra bốn phía, toàn bộ nhắm ngay thần tứ tượng, người này, thật mạnh a. Mục Nhất Bạch một mặt ngưng trọng nói, khuôn mặt vẻ khiếp sợ, không nhịn được nhìn về phía Long Thập Tam, coi như là thời kỳ toàn thịnh ta, cần phải cũng không phải là đối thủ của hắn. Long Thập Tam trầm ngâm nói, hắn là một cái rất kiêu ngạo, rất tự phụ người. Thế nhưng cái này Tiết Cương Liệt thực lực, để hắn cảm giác được vô cùng áp bức, người này sức chiến đấu, không gì sánh kịp, thân thể cũng là trước nay chưa có biến thái, Long Thập Tam biết, nếu như mình cùng lấy chiến, e sợ phần thắng sẽ không vượt qua 4 phần 10, tiểu Trần Tử có thể hai lần đẩy lùi người này, xem ra trong đó hung hiểm, nhất định là tương đương kinh khủng, người này, liền chủ nhà họ Thần, đều đỡ không được sao, Thần Lộ cũng là không dám tin tưởng, hiện tại Tiết Cương Liệt sức chiến đấu, đã là vượt qua thần tứ tượng, hai cái mình giảm đối phương tăng, tự liền chủ nhà họ Thần, cũng vào lúc này, biến được bước đi liên tục khó khăn. Tại rất nhiều người xem ra, thần tứ tượng vốn nên là quân lâm thiên hạ giống như tồn tại, nhưng vẫn là từ từ mất đi chủ động tính, hoàn toàn bị đối phương áp chế không cách nào thở gấp. Bất diệt kim luân hung hăng, Giang Trần là lãnh giáo qua, tuyệt đối là bên trong đất trời, tuyệt thế vô song siêu cấp thần khí, chỉ bằng vào thần khí này, cũng đủ để nghiền ép một đám cường giả. Thần tứ tượng, e sợ thật sự không phải là đối thủ của Tiết Cương Liệt. Giang Trần hơi nhướng mày, tình cảnh bây giờ, đối với Tiết Cương Liệt mà nói, cũng không tốt hơn nữa. Bất diệt kim luân sắc bén cùng đáng sợ, càng là cực kỳ khủng bố, liền hắn đều không dám xem thường. Màu vàng quang ảnh không ngừng biến đổi, trên đường chân trời, xuất hiện một cái màu vàng cuồng long, gắt gao đem thần tứ tượng bao vây lấy, để thần tứ tượng căn bản là không có có bất kỳ biện pháp nào, chạy ra sinh thiên, thiên địa vô cực, thái âm bên phải, tứ tượng như huyền sinh, thần tứ tượng toàn thân trên dưới, xuất hiện một tầng màu xanh huyền giáp, đem chính mình thân thể vững vàng bao vây tại bên trong, xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng tiếng thanh âm chói tai, khiến người sởn cả tóc gáy. Bất diệt kim luân uy lực kinh khủng, đem thần tứ tượng màu xanh huyền giáp, đã bắt đầu từ từ xé ra một cái lỗ hổng. A, à, cút cho ta, thần tứ tượng đem hết toàn lực, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ muốn xông ra bất diệt kim luân thế tiến công, thế nhưng kết quả, rõ ràng, căn bản là không có khả năng. Tiết Cương Liệt uy thế quá mạnh mẽ, gia chủ e sợ sắp không kiên trì được nữa, cái tên này quá kinh khủng, chính là, chúng ta tuyệt đối không thể để gia chủ một người chịu đựng, đồng loạt ra tay. Tuyệt đối có thể giết hắn cái không còn manh giáp. Đúng, người nhiều lực lượng lớn, ta tự không tin người này có thể ngăn trở mọi người chúng ta thế tiến công. Vì là thần gia, vì là gia chủ, liều mạng, chuẩn bị bày trận, xông nha. Thần gia tứ tuyến thiên tất cả cao thủ, tại nhìn thấy gia chủ phải chịu áp bức phía sau, cũng là toàn lực ứng phó, chuẩn bị đem mâu đầu nhắm ngay Tiết Cương Liệt. Tuy rằng như vậy bọn họ cũng sẽ có người chết đi, thế nhưng vì là bọn họ thủ lĩnh, vì là bọn họ có thể có người lãnh đạo, vì là bọn họ đời sau, không bị người ức hiếp, bọn họ nhất định muốn đem lâu ngoại lâu đưa vào chỗ chết. Vĩnh Dạ Tinh phía trên vùng trời này, một núi không thể chứa hai hổ. Lâu ngoại lâu cùng thần gia đã sớm là oán hận chất chứa đã lâu, bọn họ cần phải đem tràng thắng lợi này, nắm chặt tại tay. Giết, sát sát sát, thần gia cao thủ, không thể chối từ, giết hướng Tiết Cương Liệt, liền viên linh đám người, cũng là vì động dung. Dù cho là thiêu thân lao đầu vào lửa, vì là thần gia thắng lợi, bọn họ cũng là không ngừng người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lên, cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ tới nói, ý nghĩa sâu xa, quá mức trọng yếu, chỉ có thể thắng, không thể bại. Nhìn bên người tộc nhân từng cái xông lên, thần tứ tượng ánh mắt, cũng là đã ương ước, đây chính là bọn họ đoàn kết, đây là lâu ngoại lâu người, vĩnh viễn đều không thể nào làm được, bởi vì, bọn họ đều là một cái nhà, đều là một chủng tộc. Đều có quan hệ máu mủ, bọn họ này chiến, không chỉ là vì là chính mình, càng là vì bọn họ đời sau đời đời con cháu, ý nghĩa, phi phàm, người nhà họ thần, vĩnh bất ngôn khí, thần thanh thanh lầm bầm nói, cũng là không chút do dự vọt vào trong chiến đấu, thực lực của nàng muốn so với một loại thần gia cao thủ càng mạnh, trực tiếp đi hiệp trợ thần tứ tượng, đối chiến bất diệt kim luân, dần dần, bất diệt kim luân chuyển động, cũng là càng ngày càng chậm, lấy ngàn mà tính thần gia cao thủ. Không ngừng trùng kích, vì là bọn họ chung mộng tưởng, con kiến nhiều cắn chết voi, thời gian trôi qua từng phút từng giây, vào lúc này, thần gia con cháu, đã đem Tiết Cương Liệt bước được thận trọng từng bước, này chút người thực sự là không muốn sống nữa, nếu như bị này chút người nhà họ thần triệt để cuốn lấy, chúng ta đến thời điểm muốn đi khả năng cũng không kịp, Phan Phượng ngưng trọng nói, nếu hiện tại đã có cơ hội, tự tuyệt đối không thể tiếp tục ham chiến, bọn họ trước vẫn luôn không thể chiến thắng đối phương. Chính là bởi vì thực lực bị hao tổn, hiện tại coi như là Tiết Cương Liệt một người độc mạnh, nhưng là phải xoay chuyển chiến cuộc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thánh sứ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, hiện tại không đi, chúng ta muốn đi đều không đi được. Cửu Tốn Minh Vương rống giận nói, một khắc đó, Phượng Nghi Lâu cao thủ đều đang yên lặng cùng đợi, ngóng trông, bọn họ tiếp tục chinh chiến đi xuống, chỉ có thể làm không sợ hy sinh, đối với Phan Phượng mà nói. Bọn họ nhất định muốn mau chóng làm ra quyết đoán. Tiết Cương Liệt sắc mặt âm độc, hắn không nguyện ý rời đi luôn. Mục đích của hắn còn có một cái, đó chính là chém giết Giang Trần. Thần tứ tượng cũng không phải của hắn mục tiêu. Nhưng là, tình thế so với người kém, vào lúc này hắn nếu như khăng khăng làm theo ý mình, rất có thể sẽ hãm sâu khốn đốn bên trong, lại khó có cơ hội lao ra. Thần tứ tượng không bằng hắn, nhưng là thần gia cao thủ liên hợp lại, cũng là một luồng không thể bỏ qua lực lượng. Hạng người ham sống sợ chết, Tiết Cương Liệt cắn răng, ánh mắt nóng rực, bất quá lời tuy như vậy, thế nhưng sâu trong nội tâm của hắn, vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, cứ việc đây là chém giết gian trần tốt cơ hội, thế nhưng người nhà họ Thần quá ghê tởm, đem mình dây dưa không còn đường lui, đi. Tiết Cương Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, thu hồi bất diệt kim luân, cấp tốc lùi lại, kim luân liệt thiên, Tiết Cương Liệt song chưởng hợp nhất, đem bất diệt kim luân nhập vào dưới đất bên trong, thiên địa biến sắc, kim quang thăng thiên, tất cả thần gia đệ tử, đều bị đẩy lui mấy trăm mét, đứng mũi chịu sào thần Tứ Tượng cùng thần Thanh Thanh, cũng nhận được cực kỳ nghiêm trọng chấn động, bất quá thời khắc này, Tiết Cương Liệt sắc mặt, cũng là tương đương khó nhìn, non xanh còn đó, nước biết chảy dài, gian trần, hãy đợi đấy, ngươi mệnh, trước tiên nhớ kỹ cho ta, Tiết Cương Liệt âm thanh, vang vọng tại bên trong đất trời, theo Tiết Cương Liệt bộ pháp, Phan Phượng cùng Cửu Tốn Minh Vương chờ một đám lâu ngoại lâu cao thủ, cũng đều là lựa chọn ẩn lui, rời đi hắc ám xâm lâm biên giới. Thời khắc này, thần Tứ Tượng thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, thần gia rốt cục giữ được hắc ám xâm lâm, mà bọn họ thần gia Tứ Tuyến Thiên, cũng coi như là không có nhục sứ mệnh, không đuổi giặc cùng đường, này chiến, chúng ta thắng rồi, hắc ám xâm lâm, đem sẽ triệt để trở thành chúng ta thần gia đối chiến lâu ngoại lâu then chốt thắng bại tay. Thần Tứ Tượng thu tay lại mà đứng, mắt sáng lên, ý chí chiến đấu như cũ dâng trào. Vào giờ phút này, thần gia mục đích đã đạt đến, đó chính là đem đối phương đuổi ra ngoài, chỉ có như vậy, mới có thể ổn định thần gia tại chủ phía trên chiến trường địa vị. Hiện tại toàn bộ chiến tuyến giao chiến, đã là khí thế hừng hực, chân chính đối với thần gia có cực kỳ trọng yếu tác dụng, chính là hắc ám xâm lâm. Một khi đối phương nắm trong tay hắc ám xâm lâm quyền khống chế, thì có thể hướng hai bên khởi xướng tiến công. Bọn họ sẽ bị hai mặt thù địch, thần Tứ Tượng luôn luôn đều là một cái nghiêm ngặt bảo thủ người, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Thế nhưng hiện tại, tại gian trần trợ lực bên dưới, cuối cùng là đem lâu ngoại lâu người thanh trừ hắc ám xâm lâm, bây giờ là thời điểm bọn họ bố trí. Cuối cùng là không phụ sứ mệnh, thần gia con cháu, này chiến, chư vị cực khổ rồi. Thần Tứ Tượng sắc mặt nghiêm túc, hai tay ôm quyền, thân là Tứ Tuyến Thiên gia chủ, có thể có phần này khí phách cùng kiềm chế. Cũng là để gian trần hết sức thưởng thức, gia chủ cực khổ rồi, thần gia Tứ Tuyến Thiên cao thủ, cũng là phát sinh một tiếng tiếng đinh tai nhức óc hò hét, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy hưng phấn cùng kiêu ngạo, thần gia Tứ Tuyến Thiên nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, làm này tràng lớn quyết chiến thắng lợi then chốt, bọn họ vào giờ phút này, đều là cùng có vinh yên, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh trên mặt, vui vô cùng, hai người bọn họ đều là đứng tại gian trần bên người, chỉ lo gian trần sẽ có chuyện gì, trước đại chiến. Gian trần bỏ ra bọn họ trọng thương khó tưởng tượng nổi, mới trước mặt đỡ lấy này một trận lâu ngoại lâu đại quân áp cảnh nguy cơ, chờ được viện binh, nếu như không chờ được đến, có lẽ bọn họ tự sẽ người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, cái này Tiết Cương Liệt, xem ra không thể khinh thường nha, một lần sau gặp mặt, ta nhất định được tốt đẹp gặp gỡ hắn, Long Thập Tam cũng là dâng lên trước nay chưa có chiến ý, tiểu trần tử có thể thắng hắn, chính mình cũng tuyệt đối không thể yếu thế, tốt. Lần sau đem hắn giao cho ngươi, một lần hai lần, không có nửa ba nửa bốn, nếu như còn có một lần sau gặp lại, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Gian Trần ánh mắt híp lại, cười nói, Gian Trần tiên sinh, này một lần, toàn bộ nhờ vào ngươi, ta thần gia trên dưới, đều là tuyệt đối sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi. Thần Tứ Tượng cười nói quá lời, coi như có phải hay không vì là chính mình, vì là Thanh Thanh cùng Lộ Lộ, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ta cùng với thần gia ngọn nguồn không ít, nói này chút liền khách khí. Ho ho ho, Gian Trần ho khan hai tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch, biểu hiện nghiêm túc. Gian Trần tiên sinh, ngươi bây giờ thân thể bị trọng thương, vẫn là mau nhanh điều tức một chút đi, ba ngày phía sau, chúng ta lại làm định luận. Thần Tứ Tượng không dám trì hoãn Gian Trần thương thế, liền vội vàng nói. Tốt, Gian Trần khẽ vuốt cằm, thần Thanh Thanh cùng thần Lộ đều là vội vàng đem Gian Trần nâng đưa đến một bên. Quét cướp chiến trường, tuyệt đối không thể để chết đi thần gia con cháu, mông oan bị nạn, trận chiến này, Tứ Tuyến Thiên cao thủ, cũng tổn thất gần trăm người, mà này chút người nhà họ thần, nhưng là đưa bọn họ toàn bộ thu thập thi thể phía sau, ngay tại chỗ vùi lấp, vì bọn họ minh khắc lên vĩnh hằng phong bia, đổ máu hy sinh, không quản vào lúc nào, cũng sẽ có, quyền thế thay đổi, quê hương thủ vệ, đều chính là bọn họ người nhà họ thần nhất định muốn làm, muốn nghĩ không nhận ức hiếp. Để người nhà của mình đạt được che chở, như vậy nhất định cần phải trở nên mạnh mẽ. Người nhà họ thần cũng sâu sâu minh bạch cái này đạo lý, không diệt trừ lâu ngoại lâu người, bọn họ thần gia phát triển, cũng nhất định sẽ thu vào cực lớn sự hạn chế. Giang Trần tìm kiếm một chỗ sơn động, bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện, bây giờ khắc này hắn đã đạt đến tinh vân cấp ngũ trọng thiên, thực lực có bay vọt về chất, Giang Trần nhất định muốn ổn định lại tu vi của chính mình mới được, hai viên thần nguyên bá thể đang hiệu quả, đích thật là siêu cấp khủng bố, mới có thể để hắn có như vậy lớn cơ hội, ở trong chiến đấu đột phá, mạnh mẽ như vậy đang dược, quả thực chính là nghịch thiên, thực lực càng cường đại, có thể thay đổi bọn họ thân thể chất đang dược. Cũng là càng ngày càng ít, vì lẽ đó nhưng phàm là tinh vân cấp cường giả có thể dùng đạt được đan dược, đều là có giá trị không nhỏ. Ba ngày thời gian, Giang Trần nguyên khí không ngừng gột rửa thân thể, tu vi vững bước tăng lên, này cũng tại trong dự liệu của hắn. Mặt khác Long Thập Tam đám người, cũng đều là bị thương tổn không nhỏ, tất cả mọi người đang nhanh chóng khôi phục thân thể, bởi vì bọn họ không biết lúc nào, lâu ngoại lâu cùng thần gia thì có thể bạo phát chiến tranh toàn diện. Đến thời điểm bọn họ cần phải toàn lực ứng phó, mới có thể đứng tại cửu thiên đỉnh, đặc biệt là thần lộ cùng thần thanh thanh, trên người các nàng, gánh vác gia tộc hưng vong sứ mệnh, so với Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh đám người, cũng không phải là người nhà họ thần, có lẽ không có mạnh như vậy lòng trung thành, thế nhưng nếu như thần gia một khi thất bại, đối với cho các nàng hai, đều là đã kích thật lớn, cái này cũng là Giang Trần liều mạng vì là thần gia xuất thủ đồng ý, yêu ta thích, không cần nhiều lời nói. Điểm này, thần lộ cùng thần thanh thanh rõ ràng không rõ ràng, đều không quan trọng, Giang Trần có thể làm, chính là không thẹn với lòng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, làm Giang Trần một lần nữa xuất quan thời điểm, thực lực đã triệt để vững chắc tại tinh vân cấp ngũ trọng thiên, so với trước, mạnh hơn rất nhiều nữa. A, Giang Trần chậm rãi xoay người, trên mặt tràn đầy ung dung. Giang Trần tiên sinh, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Thần Tứ Tượng xa tại núi xanh bên trên, lặng lặng nhìn Giang Trần. Nhếch miệng lên một vệt rực rỡ tiếu dung, làm phiền thần gia chủ nhớ, Giang Trần cười nói, ha ha ha, Giang Trần tiên sinh thân thể không việc gì, ta liền có thể an lòng, ngươi mấy vị bằng hữu, cũng đều không sao chứ, thần Tứ Tượng hỏi, hầu gia ta vẫn khỏe. Cạc cạc, Long Thập Tam từ đàng xa trong hang đá, nghênh ngang đi ra, cái tên nhà ngươi, thực lực tăng lên đúng là nhanh, Giang Trần nhìn Long Thập Tam nhìn một chút, tinh vân cấp lục trọng thiên. Cùng thần Tứ Tượng thực lực xấp xỉ, cũng khó trách thần Tứ Tượng biểu hiện nghiêm túc, đối với Long Thập Tam càng là càng kính phục, hắn khẳng định trong trận chiến này, cũng là đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, không thể nghi ngờ, Long tiên sinh cực khổ rồi, thần Tứ Tượng nghiêm nghị nói, không khổ cực không khổ cực, ta cũng không phải nhìn ngươi mặt mũi xuất thủ, Long Thập Tam, để thần Tứ Tượng hơi sững sờ, sắc mặt có chút lúng túng, Giang Trần cũng cười lắc đầu, con khỉ này cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện quá thẳng. Cốt xấu nhân gia cũng là chủ nhân một gia đình, thần gia tứ tuyến thiên đệ nhất cao thủ, ngươi liền không thể cho người ta lưu chút mặt mũi sao, may ở chỗ này cũng không có bất kỳ người nào, chỉ có ba người mà thôi. Long tiên sinh quả nhiên là thẳng thắn thoải mái, ha ha ha, ta thích, thần Tứ Tượng liên tục gật đầu, ta nhìn ngươi hình như có tâm sự, thần gia chủ, có phải là đầu mối chính chiến trường bên kia, xảy ra vấn đề gì? Giang Trần nhìn thần Tứ Tượng muốn nói lại thôi dáng vẻ. Cảm giác được trong lòng hắn tựa hồ có lo lắng, thần Tứ Tượng than thở một tiếng, cái gì đều không giấu được Giang Trần tiên sinh. Xác thực, đầu mối chính chiến trường bên kia, xuất hiện một chút vấn đề, hiện tại thần gia cùng lâu ngoại lâu người, triệt để giằng co, Giang Trần đã dự cảm được, nhìn thần Tứ Tượng biểu tình, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, hiện tại song phương giao chiến, chính nơi tại dầu sôi lửa bỏng trong trạng thái, cho dù là bắt lại hắc ám xâm lâm. Thần gia cũng không dám nói nhất định có thể đủ đem lâu ngoại lâu đưa vào chỗ chết, cùng lý, đối phương cũng thế, dù sao, tại toàn bộ vĩnh dạ tinh bên trên, song phương đều là nhất là thực lực mạnh mẽ, hơn nữa dưỡng tinh súc duệ nhiều năm như vậy, đều có vô số lá bài tẩy, muốn diệt hết đối phương, thế tất cần trả giá thảm trọng đánh đổi, Giang Trần bọn họ bây giờ tại hắc ám xâm lâm bên trong thu được thắng lợi, chỉ có thể thuyết minh tại trong thời gian ngắn bên trong. Chí ít thần gia nhất định là xuất phát từ ưu thế tình hình trận chiến, thế nhưng muốn nghĩ trù tính chung toàn cục, triệt để áp chế lại lâu ngoại lâu, vô cùng gian nan. Đây không phải là một hồi tốc độ cuộc chiến, mà là một hồi đánh giằng co, dây dài chiến trường, lẫn nhau có thắng bại, cũng là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn dáng dấp, các ngươi thần gia một lần này cuộc chiến sinh tử, chuẩn bị không đủ đầy đủ nha. Long Thập Tam cười hì hì, thần Tứ Tượng muôn vàng cảm khái, cười khổ một tiếng. Đối mặt Long Thập Tam vô tình sỉ nhục, hắn chính là không có có bất kỳ biện pháp nào, ai? Nói rất dài dòng nha, chúng ta thần gia nếu như không ra chuyện lúc trước, thực lực hay là phi thường khách quan, cho dù là gặp gỡ lâu ngoại lâu, đối phương cũng là không có năng lực làm sao của chúng ta, cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, thần gia cùng lâu ngoại lâu có thể bình an vô sự nguyên nhân. Vì lẽ đó tại xuất hiện tổ tiên chọn minh sự tình phía sau, thần gia các gia tộc, nhân tâm tan rã, sụp đổ, này mới đưa đến thần gia vấn đề nội bộ, triệt để bạo phát, mà lúc này đây, lâu ngoại lâu tự nhiên là nhắm ngay thời cơ, nếu như có thể cấp tốc tóm lấy chúng ta thần gia, bọn họ đem sẽ trở thành toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh bên trên, một nhà độc quyền tồn tại. Thần Tứ Tượng đầy mặt xấu hổ, Giang Trần yên lặng gật đầu, đối với đoạn này tuế nguyệt, hắn vẫn là rất có cảm xúc. Chính mình chỉ sợ cũng là này một lần thần gia cùng lâu ngoại lâu dây dẫn lửa, nếu như không phải là mình giải khai thần gia tổ tiên chọn minh đám ghê tởm mặt mũi, cũng không đến nỗi hiện tại thần gia, cùng thần gia tổ địa, triệt để bẻ. Lâu ngoại lâu vẫn đều đang đợi cơ hội, tốt có thể thừa lúc vắng mà vào, đem thần gia một lưới bắt hết, tự hồ là nhìn thấu Giang Trần lặng lẽ, thần Tứ Tượng liền vội vàng nói, Giang Trần tiên sinh, không nên nghĩ nhiều, ta không còn ý gì khác. Chúng ta thần gia cùng lâu ngoại lâu trong đó, là sớm muộn có một chiến, trận chiến này không thể tránh, ngươi có thể đủ giúp ta thần gia điều tra rõ chân tướng, để cho chúng ta miễn thu thần gia tổ địa khống chế, qua khôi lỗi một dạng sinh hoạt, đối với chúng ta thần gia mà nói, không có người không cảm kích ngươi, nói được đúng rồi, ta cảm thấy được các ngươi cũng không thể như thế vong ân phụ nghĩa đi, ha ha ha, tuy rằng họa không là tiểu Trần tử gây ra, yên tâm, chúng ta khẳng định cho ngươi bãi bình. Long Thập Tam vỗ ngực một cái, hết sức bá khí, để Giang Trần cũng là không còn gì để nói, hầu tử đây là lại thích chiến đấu cảm giác, có thể trở thành đối thủ của hắn, hiện tại đã vô cùng không dễ dàng, muốn được càng nhiều hơn chiến đấu, đối mặt này tràn song phương đại chiến sinh tử, hắn đã sớm đã không thể chờ đợi, bởi vì hắn, trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh. Giang Trần trừng Long Thập Tam nhìn một chút, lời nói này, hình như bọn họ không gì không làm được một dạng. Thổi gia trâu thổi mặt Giang Trần đều không dám nhận, liền thần gia kinh khủng như vậy quái vật khổng lồ, cũng không dám nói trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, chết hầu tử đây không phải là cho chính mình đào hầm mà, ta tự biết, Giang Trần tiên sinh cùng Long tiên sinh Nghĩa Bạc Vân Thiên, nhất định là sẽ không làm cho chúng ta thần gia ở không để ý, thần Tứ Tượng trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ tiếu dung, Giang Trần biết, hiện tại hắn, đối với thần gia tới nói quá trọng yếu, hắn còn nhất định muốn vì là thần gia bán mạng. Dù sao thần Thanh Thanh cùng thần Lộ vẫn còn, hắn duy nhất có thể làm, tự là bảo vệ ở quê hương của bọn họ. Dù sao, thần gia đối với cho các nàng quá trọng yếu, cái kia không chỉ là nhà, càng là trong lòng các nàng duy nhất quy tụ. Từng cái thần gia người yêu, đều bụng làm dạ chịu. Thần gia chủ, ngươi cũng không cần vòng vo, chúng ta nếu trước có thể vì là thần gia xông pha chiến đấu, ở đây hắc ám xâm lâm bên trong, đại sát tứ phương, vì chính là mở ra một cái khang trang đại đạo. Có thể vì là này tràn song hùng cuộc chiến, đặt vững thắng lợi cơ sở, cửu tử nhất sinh, giúp một lần cũng là giúp 100 lần cũng là giúp, ngươi trong lòng ta đều có số, môi hở răng lạnh đạo lý, ta không thể hổ thẹn ở người yêu của ta cũng coi như là người nhà họ thần, này chiến, cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, vì là có thể để thần gia sừng sững không ngã, ta tự làm sẽ đem hết toàn lực, Giang Trần lời thề son sắt nói. Tuy rằng hắn không có Long Thập Tam như vật hiếu chiến, thế nhưng này một lần, bọn họ là không tránh khỏi, huống chi, lâu ngoại lâu cùng bọn họ, đều là không đội trời chung, Long Thập Tam đối với Thanh Y Thập Tam lâu, càng là căm thù đến tận xương tủy, trước đây thiếu chút nữa thì đem viên linh bị mất ở nơi đó. Tuy rằng Long Thập Tam chưa nói, thế nhưng Giang Trần là nhất hiểu rõ Long Thập Tam người, làm sao có khả năng sẽ không biết trong lòng hắn là nghĩ như thế nào đây, thân là nam nhân. Kém một chút bị một người phụ nữ cướp chính mình người yêu, khoản nợ này, nhưng là Long Thập Tam vẫn canh cánh trong lòng. Đến thời điểm chú ý đến Long Thập Tam sẽ chết tập trung cái kia Thanh Y Thập Tam lâu Uyển Thanh Y. Nam nhân có thể bại trận, thế nhưng tuyệt đối không thể thua nữ nhân, đây là Long Thập Tam trong lòng ranh giới cuối cùng. Đánh đâu thắng đó, thiên hạ vô song người căn bản không tồn tại, thế nhưng hắn đều là có thể tại lần lượt trong chiến đấu hấp thụ giáo huấn, bộc lộ tài năng, này một lần. Hắn thế tất đã cùng lâu ngoại lâu người triệt để gây gỗ lên, có ngươi câu nói này, Giang Trần tiên sinh, ta thần Tứ Tượng coi như là tử thủ hắc ám xâm lâm, chiến chết xa trường, cũng không oán không hối, huynh đệ các ngươi đối với chúng ta thần gia ân tình, chúng ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, thần Tứ Tượng quay về Giang Trần sâu sắc bái một cái, trong ánh mắt, không khỏi có chút hồng hào, thân là đã bộ tộc đứng đầu, thần Tứ Tượng thân phận địa vị không thể nghi ngờ, đối mặt thậm chí là chính mình vãn bối Giang Trần, có thể có như bây giờ khí phách cùng kiềm chế, thật sự là để người muôn vàng cảm khái. Trước đối với Giang Trần cũng không thích, là bởi vì Giang Trần cũng không thể đủ đánh động chính mình, nhưng là thông qua này một lần hắc ám xâm lâm cuộc chiến, hắn triệt để nhận thức được chính mình trước vô lễ cùng mạo phạm, Giang Trần thực lực, hơn nữa vì là thần gia như vậy liều mạng, để vô số người nhà họ thần đều là làm thẹn thùng. Chính bởi vì như thế, Giang Trần đám người mới có thể gánh chịu nổi bọn họ thần gia đại lễ như vậy. Thần gia chủ nghiêm trọng, trở lại chuyện chính, ngươi muốn nói điều gì, liền nói đi, không cần chú ý đến, nếu có thể lắng lại chiến loạn, trấn áp lâu ngoại lâu, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Giang Trần gật đầu nói, đúng rồi, đừng ở chỗ này lề mề, ta gậy to đã khát khao khó nhịn. Long Thập Tam ánh mắt khiếp lại, này một lần, hắn nhất định muốn giết cái thoải mái, triệt để đem chính mình đối với lâu ngoại lâu sự phẫn nộ, phát tiết đi ra. Phế Thổ Sơn Mạch, lớn hùng lĩnh một vùng, tình hình trận chiến căng thẳng, nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên liên thủ bên dưới, hiện tại cũng sắp bị công phá, nghe nói nơi nào có chiến tranh cự nhân hậu duệ. Thần Tứ Tượng nói xong, Giang Trần sắc mặt triệt để thay đổi, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, tại Mễ Lan Tinh bên trên, từng trải qua cái kia khủng bố vô địch chiến tranh cự nhân, bị phong ấn tại nguyên di tích cổ bên trong cường giả tuyệt thế, 3/10 lực lượng, còn kém điểm hủy diệt rồi chính mình Thiên Long Kiếm. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, ngươi làm sao vậy tiểu Trần tử? Long Thập Tam nhìn về phía Giang Trần, sắc mặt của đối phương không rất tốt nhìn, hắn còn chưa bao giờ bái kiến tiểu Trần tử có sợ hãi như vậy một mặt, coi như là Long Thập Tam không biết, cũng có thể đoán muốn được, cái này cái gọi là chiến tranh cự nhân, nhất định là một phi thường kinh khủng tồn tại. Gặp được Giang Trần có dị dạng, Thần Tứ Tượng cũng là khá là giật mình. Giang Trần tiên sinh, chẳng lẽ, ngươi biết chiến tranh cự nhân tồn tại? Muốn biết, chiến tranh cự nhân là trong vũ trụ cực kỳ cường đại tồn tại, thế nhưng đó là thuộc về cực kỳ cao cấp cường giả siêu cấp, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể biết đến. Phàm là biết chiến tranh cự nhân, cũng đều là từ trong đại gia tộc trong điển tịch mới biết được, thế giới này, còn không có người bái kiến chiến tranh chân chính cự nhân. Có qua nghe nói. Giang Trần gật gật đầu, chiến tranh cự nhân vô cùng khủng bố, hơn nữa không phải là vẻn vẹn tại chúng ta Vĩnh Dạ Tinh bên trên, Bá Thiên Tinh Vực, Dĩ Thái Tinh Vực, thậm chí còn toàn bộ Vĩnh Hằng thế giới, đều là khiến người ngưỡng vọng tồn tại. Mà chiến tranh cự nhân hậu duệ, càng là cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không ai có thể cùng sánh vai, này một lần, cũng không biết lâu ngoại lâu từ nơi nào chiếm được chiến tranh cự nhân hậu duệ. Đối với hai, ba tuyến thần gia ác chiến, cực kỳ căng thẳng, vì lẽ đó, ta mới bạo gan hướng mời Giang Trần tiên sinh cùng Long tiên sinh đám người, trước đi hai, ba tuyến thần gia phía trên chiến trường, giúp chúng ta thần gia một tay lực lượng. Thần Tứ Tượng hai tay ôm quyền, sắc mặt nghiêm túc nói, ta từng cùng chiến tranh cự nhân từng giao thủ, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là một cái chiếu mặt, cái kia chiến tranh cự nhân, đã ngủ say vô số tuế nguyệt, thực lực lui bước, nhưng ta như cũ không phải của hắn mất quá một hiệp, cuối cùng, hắn ngút trời mà đi. Căn bản không có đem ta để vào trong mắt, Giang Trần bất đắc dĩ cười khổ. Cái gì? Thần Tứ Tượng vô cùng khiếp sợ, khó tin nhìn Giang Trần, chiến tranh cự nhân vốn là chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Thế nhưng Giang Trần lại có thể ở đây loại truyền thuyết cấp trong mắt cường giả sống sót, bất kể là cái gì nguyên nhân, đều đủ để khiến người nhìn mà phát khiếp. Chỉ là nhân gia không coi ta là chuyện mà thôi, nếu không ta muốn chạy cũng không chạy thoát được đâu. Bất quá này một lần, ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn nhìn. Cái này cái gọi là chiến tranh cự nhân hậu duệ, đến cùng có không có gì ba đầu sáu tay. Giang Trần biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt hừng hực, tự hồ cũng biến được ý chí chiến đấu sục sôi. Đánh không nổi chiến tranh cự nhân, chúng ta tự đánh có cháu tử, chắc trai, làm chết hắn nha. Long Thập Tam lạnh lùng nói, Thần Tứ Tượng khóe miệng hơi co giật, chiến tranh cự nhân kinh khủng như vậy, hậu duệ của bọn họ, cũng tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Ta sẽ sai người mang chư vị tiến về phía trước lớn hùng lĩnh một vùng. Tốt, Giang Trần gật đầu, ước định xong, đám người cũng là không có gì có thể nói, hắc ám xâm lâm vào lúc này Thần Tứ Tượng cần đóng giữ ở đây, chờ đợi cuối cùng chiến đấu mệnh lệnh. Tuy rằng hiện tại hắc ám xâm lâm đã triệt để chiếm cứ, thế nhưng vẫn cứ không thể xem thường. Thu thập hành trang, Giang Trần cùng Thần Thanh Thanh Thần Lộ, còn có Long Thập Tam đám người, cũng là một lần nữa xuất phát, lại lần nữa xuất phát. Phế Thổ Sơn Mạch, ở vào hắc ám xâm lâm đông phương khu vực. Trực tiếp đi ngang qua hắc ám xâm lâm, mười xa vạn dặm, cái này cũng là tại sao hắc ám xâm lâm muốn trở thành binh gia vùng giao tranh nguyên nhân, chỉ cần nắm trong tay hắc ám xâm lâm, cũng là triệt để nắm trong tay song phương binh lực tiếp viện, muốn nói, tả hữu gặp nguyên, đều có thể. Tiểu thuận tử, đại khái còn bao lâu nữa, mới có thể đến phế thổ sơn mạch? Thần Thanh Thanh hỏi. Thần đại thuận chính là thần tứ tượng an bài cho bọn họ dẫn đường người, thực lực tuy rằng chỉ có tinh vân cấp một trọng thiên, thế nhưng tại thần gia tứ tuyến thiên địa vị vẫn là không tầm thường, chỉ là tại giang trần thần Thanh Thanh đám người trước mặt, không đủ nhìn mà thôi. Dĩ vãng thần gia cao thủ thực lực thấp hơn hắn, ai gặp tột cùng kêu một tiếng thuận gia, hiện tại trực tiếp tại giang trần đám người trước mặt đã biến thành tiểu thuận tử. Thần đại thuận ít nhiều gì vẫn có chút không quá thích ứng, thế nhưng vì gia tộc đại nghiệp, hắn chính là bụng làm dạ chịu, huống chi gia chủ tự mình phân phó sự tình, hắn có thể nào không chuyên tâm làm tốt đâu. Giang trần tại thần gia uy danh, sớm cũng đã là không người không biết không người không nhỏ, thần đại thuận đối với giang trần cũng là kính phục chặt chẽ, trận chiến này để người nhà họ thần triệt để hãnh diện, đặc biệt là bọn họ tứ trọng thiên, hiện tại trấn thủ toàn bộ hắc ám xâm lâm cứ điểm, đây chính là trọng yếu nhất nha. Lại có ngày, lẽ ra có thể đến rồi, gia chủ để cho chúng ta hành sự cẩn thận, tốt nhất ở trong dãy núi tìm hành, một khi bị người của đối phương theo dõi, nhưng là không dễ làm, vì lẽ đó hết thảy đều phải bí mật tiến hành, huống chi các vị tiền bối tàu xe mệt nhọc, ngựa không ngừng vó chạy tới phế thổ sơn mạch, thể lực tiêu hao cũng là tương đối lớn, tuy rằng hai, ba tuyến thần gia cuộc chiến, chiến sự căng thẳng, thế nhưng cũng không nhất định không phải phải gấp ở nhất thời. Thần Đại Thuận cười nói, tốc độ không nhanh không chậm, đúng là hết sức ung dung, đến rồi phế thổ sơn mạch, có thể đại sát một cuộc. Long Thập Tam ánh mắt phát lạnh, chính là không biết có ở chỗ này hay không đụng tới Thanh Y Thập Tam Lâu Uyển Thanh Y, đây là hắn vẫn luôn tại mong đợi, vẫn luôn là trong lòng hắn một cây gai, hy vọng nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên người nhà họ thần, có thể chịu đựng đi. Thần Lộ cũng là hết sức lo lắng, thần gia hiện tại cục diện, cũng không có có chúng ta trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Tuy rằng chiếm cứ hắc ám xâm lâm, thế nhưng mặt khác một bên, thần gia cao thủ đối kháng lâu ngoại lâu tuyệt thế yêu nghiệt, cũng là phi thường cực lực, muốn nghĩ một lưới bắt hết, hầu như là không có khả năng. Thần Đại Thuận cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói như vậy, thần gia tình cảnh, xác thực không có chúng ta tưởng tượng tốt như vậy. Giang Trần trầm giọng nói, phế thổ sơn mạch đã không xa, hắn vào lúc này, ngược lại là có chút bận tâm, cái kia cái gọi là chiến tranh cự nhân hậu duệ. Hy vọng chỉ là thông thường hậu duệ mà thôi, chiến tranh cự nhân chỗ cường đại, không có người so với Giang Trần càng biết rõ, muốn chiến thắng bọn họ, không phải là dễ dàng như vậy. Thần gia nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên cao thủ, tuyệt đối không kém hơn thần gia tứ tuyến thiên, thế nhưng là chỉ có thể mệt mỏi, chiến sự căng thẳng, đã uy hiếp đến những thứ khác địa vực, chỉ có thể cầu viện, nếu không, bại trận cũng là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy Giang Trần tiên sinh. Này một lần chúng ta tiến về phía trước chiến trường, chính là gửi hy vọng cùng các ngươi, nếu như có thể tại cao cấp sức chiến đấu bên trên, ngăn cơn sóng dữ, có lẽ tựu không có có chúng ta trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Thần Đại Thuận một mặt khao khát nhìn Giang Trần, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Viên Linh lòng tin 10 phần nói, thực lực của bọn họ, kém nhất cũng là tinh vân cấp ngũ trọng thiên, tuy rằng chỉ có 6 cái người, thế nhưng tuyệt đối là một luồng không thể bỏ qua lực lượng. Không ai có thể khinh thường, chính là, dù sao cũng tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiếp tục làm mưa làm gió đi xuống, Thanh Y Thập Tam Lâu, này một lần khẳng định không thể để cho bọn họ chạy mất. Mục Nhất Bạch ánh mắt phát lạnh, Viên Linh trước tình cảnh, nàng cũng là cảm động lây, thân là tỷ muội, tự nhiên không thể như xe bị tuột xích, thời khắc mấu chốt, khẳng định phải cho lâu ngoại lâu thống kích. Thần Đại Thuận cười ngây ngô một tiếng, gật gật đầu, chư vị tiền bối, thời gian không ta chờ. Ta tiếp tục dẫn đường, chúng ta tức khắc khởi hành. Mấy ngày sau đó, rốt cục ra mảnh này lớn rừng rậm, mười xa vạn dặm, nói gần thì không gần, thế nhưng nói xa cũng không xa. Nơi đó chính là phế thổ sơn mạch, thần Đại Thuận chỉ về đằng trước vạn dặm trùng điệp màu vàng sơn mạch, trầm giọng nói. Này mấy ngày đến, hắn là không dám chậm trễ chút nào, rốt cục thấy được hy vọng. Phế thổ sơn mạch trải qua hai lần núi lửa đại kiếp, tại hai lần núi lửa trực tiếp đem vạn dặm thổ địa, đã biến thành đất khô cằn. Tất cỏ không sinh, sơn mạch không là màu đỏ chính là màu vàng, hoàn toàn biến thành một mảnh đất hoang, đến sau trực tiếp bị đặt tên là phế thổ sơn mạch, mà tại quần sơn trong đó, có một mảnh to lớn đất trống, giống như hùng ưng, nên tên là lớn hùng lĩnh, dường như hùng ưng dương cánh, một mảnh rộng rãi, thần Đại Thuận êm tai nói tới, Giang Trần đám người cũng đều là hơi gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nóng rực, lúc này cần phải đã đình chiến, vẫn chưa gặp được có người nhà họ thần lao ra lớn hùng lĩnh. Bất quá lúc này chung quanh ngọn lửa chiến tranh cũng là cháy hừng hực, tứ bề báo hiệu bất ổn nha. Thần Đại Thuận mười phần cảm thán, một lần này đại chiến không biết lại là chết rồi bao nhiêu người. Đi trước nhìn kỹ hẳn nói đi. Giang Trần trầm thấp nói, là Giang Trần tiên sinh. Thần Đại Thuận gật gật đầu, vội vàng tiếp tục mang theo Giang Trần đám người vào Phế Thổ Sơn Mạch, thẳng đến Lớn Hùng Lĩnh. Người tới người phương nào? Cựu tại Thần Đại Thuận đám người xuất hiện tại Lớn Hùng Lĩnh Đông Phương Sơn Mạch hang đá thời khắc, hơn 10 bóng người bắn ra, trực tiếp đem Giang Trần đám người ngăn cản đường đi. Bất quá 10 người này thực lực, đều chỉ có hàng tinh cấp đỉnh cao mà thôi, tính không được chân chính mũi cao thủ. Thần gia tứ tuyến thiên thần Đại Thuận, xuất lĩnh viện binh tự thân tới, các ngươi tam tuyến thiên thần rộng nhận được ta, chúng ta hai đã từng cùng chinh chiến qua hắc ám xâm lâm. Thần Đại Thuận thay đổi trước thấp kém, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, biểu hiện ra bá khí, cũng là tương đương lợi hại. Dù sau này hơn 10 cái hàng tinh cấp cao thủ, ở trước mặt hắn, có thể không đủ nhìn, càng đừng nói Giang Trần đám người. Người cầm đầu sắc mặt khẽ thay đổi, bởi vì Giang Trần đám người thực lực, đều là cực kỳ khủng bố, bọn họ căn bản không dám xem thường. Ngươi là Giang Trần, là Giang Trần tiền bối. Đúng là hắn, thật là lão nhân gia người sao? Vậy chúng ta chẳng phải là được cứu rồi. Giang Trần tiền bối đơn giản là mưa đúng lúc nha. Cái gì, hắn chính là Giang Trần tiền bối sao? Trong đám người, có người nhận ra Giang Trần, nháy mắt, tất cả mọi người biến được căng thẳng kích động. Thần Đại Thuận thở phào nhẹ nhõm, có người nhận ra Giang Trần tiền bối, chuyện này thì dễ làm. Giang Trần tiền bối chính là ta thần gia ân nhân cứu mạng, là Giang Trần tiền bối đến cứu viện giúp chúng ta được cứu rồi, ha ha ha ha, có Giang Trần tiền bối tại, chúng ta tuyệt đối có thể chiến thắng lâu ngoại lâu. Rất nhiều thần gia cao thủ, đều là kích động khoa tay múa chân, trước trên mặt mù mịt, cũng là quét đi sạch sành sanh, mấy ngày liên tiếp trải qua đại chiến, đối với bọn họ tới nói, sớm cũng đã là uể oải không chịu nổi, hơn nữa lâu ngoại lâu thế đi hung mãnh. Này một lần có thể cùng Giang Trần tiền bối liên thủ đối kháng lâu ngoại lâu, đơn giản là quá phấn chấn lòng người. Nhanh! Nhanh đi mời chúng ta tam tuyến thiên gia chủ, chúng ta nhị tuyến thiên gia chủ, cũng nhanh xin mời. Giang Trần tiền bối, mau mau cho mời. Giang Trần cũng có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới hắn tại thần gia địa vị cao như thế, có nhiều người như vậy sùng bái hắn, đem hắn là chính mình thần tượng. Tự liền Long Thập Tam đều có chút ghen tị. Tiểu Trần tử người này duyên lăn lộn có thể nha, lớn như vậy thần gia, lại có thể làm được như vậy khiến người bội phục cùng ngước nhìn, này tuyệt đối không phải ai đều có thể làm được. Đại ca, xem ra ngươi tại chúng ta thần gia thân phận địa vị, là khá cao nha. Thần Thanh Thanh cười nói, ngươi tự chớ dễu cợt ta. Giang Trần nhún nhún vai, đây là phải, đối với chúng ta thần gia mỗi người mà nói, Giang Trần tiền bối tồn tại, đều là trọng yếu vô cùng, là nhất là khiến người tin phục tân khách. Ngoại trừ thần gia thất tuyến thiên trốn tránh ở ngoài, tất cả mọi người đối với Giang Trần tiền bối, vô cùng kính nể. Đây là phải, là chúng ta nhất định muốn làm được. Thần Đại Thuận trên mặt cũng là cùng có vinh yên, có thể mang theo Giang Trần tiền bối đến nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên chiến trường, đây là hắn cả đời vinh quang. Giang Trần bị càng ngày càng nhiều thần gia cao thủ, chen chúc mà đến, tiến nhập bọn họ nghỉ ngơi trong doanh trại. Giang Trần thấy được rất nhiều người, có người bị thương ngã xuống đất, có người yếu ớt một hơi thở, có người tại vì là cùng bầu bạn chữa thương, phía trên chiến trường, không có thương hại, cũng không có mỹ hảo, này chút người đều là thần gia công huân thần. Giang Trần tiền bối đến, chúng ta được cứu rồi. Giang Trần tiền bối, từng trận tiếng hô, đinh tai nhức óc. Lúc này, hai bóng người, cũng là cấp tốc tách mọi người đi ra, vẻ mặt nghiêm túc, thực lực đều là hết sức cường hãn. Lão phu thần Nhị Lang, Giang Trần huynh đệ, lễ độ, ha ha ha. Lão phu thần Tam Sơn, Giang Trần huynh đệ, như có thất lễ, vạn mong bao dung. Hai cá nhân thực lực, đều là vô cùng khủng bố, một cái thần Nhị Lang, một cái thần Tam Sơn, thực lực đều không thua gì thần Tứ Tượng. Bọn họ nhìn thấy Giang Trần một khắc đó, trong ánh mắt cũng là càng phát nóng rực, liếc mắt nhìn nhau, đều là rất là kích động. Thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn trước đều cũng không có bái kiến Giang Trần, thế nhưng là nghe nói qua Giang Trần sự tích. Hơn nữa thần gia triệt để đẩy ngã tổ tiên chọn minh, cắt đứt cùng tổ địa liên hệ, không muốn trở thành khôi lỗi, cũng đều bởi vì Giang Trần, đem bọn họ lộ ra trong biển khổ, vì lẽ đó rất nhiều người đem Giang Trần thậm chí coi là tái sinh phụ mẫu một loại, hai vị gia chủ nói quá lời. Giang Trần nhận không được như vậy cất nhắc, Giang Trần phất tay nói, đến cùng là anh hùng xuất thiếu niên nha. Giang Trần huynh đệ là một nhân tài, nếu như ta người nhà họ Thần, thì tốt biết bao a, ha ha ha. Thần Nhị Lang ánh mắt hết sức thưởng thức, đây không phải là ta Thanh Thanh nữ hiền chất sao? Thần Tam Sơn nhìn về phía thần Thanh Thanh, trong ánh mắt hết sức kinh ngạc, hắn cùng với thần Thanh Thanh gia tộc, đúng là khá có ngọn nguồn. Thần Thanh Thanh ánh mắt nhất động, nhìn về phía thần Tam Sơn, nàng chỉ nhớ được phụ thân năm đó cùng thần gia Tam Tuyến Thiên một vị cao thủ, có qua quá mệnh giao tình, ngài là phụ thân ta bằng hữu. Trấn Tam Sơn, thần Thanh Thanh kinh ngạc nói, ha ha, còn không phải là ta sao, trước đây Trấn Tam Sơn còn là phụ thân ngươi lên cho ta đây, loáng một cái nhiều năm, ai, hắn đã sớm không có ở đây. Khiến người thổn thức nha, thần Tam Sơn ánh mắt nghiêm nghị, yên lặng nhìn thần Thanh Thanh, ngày trước tần tần, hiện ra ở trước mắt, thúc bá lễ độ, thần Thanh Thanh khẽ vuốt cằm, nói tiếp nói, này một lần đến đây, chúng ta chính là đáp lại thần tứ tượng gia chủ mời. Các ngươi đã tại các đại thực lực trong đó gửi tín hiệu cầu viện, chỉ có chúng ta là gần nhất, chúng ta đã toàn diện nắm trong tay hắc ám xâm lâm, lâu ngoại lâu người, đã bị chúng ta đuổi ra ngoài. Cái gì? Thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang liếc mắt nhìn nhau, đều là hoàn toàn không dám tin tưởng, thế nhưng bọn họ nếu có thể tới này cứu viện, tự thuyết minh nhất định là có dư lực, đều là Giang Trần đại ca công lao, hắn cơ hồ là lấy bản thân lực lượng, quét ngang lâu ngoại lâu cao thủ, chuyến bình hắc ám xâm lâm. Thần Lộ cười nói, khuôn mặt kiêu ngạo, thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang trong ánh mắt chỉ có khiếp sợ, Giang Trần người này, quả thật là bọn họ thần gia phúc tinh, cứu tinh a, hắc ám xâm lâm dĩ nhiên hoàn toàn bị Giang Trần tiền bối chuyến bình. Cái này còn được. Ha ha ha, không thể nào. Hắc ám xâm lâm nhưng là chúng ta vẫn tại cùng lâu ngoại lâu tranh cướp binh gia vùng giao tranh, Giang Trần tiền bối này cũng thật lợi hại đi, kha kha, nếu là người khác. Có lẽ ta còn không tin, nhưng là chuyện này phát sinh tại Giang Trần tiền bối trên người, ta cảm thấy được hết thảy đều có thể. Hắc ám xâm lâm đã bị chúng ta thần gia chiếm lĩnh, này chiến, tất thắng. Rất nhiều người nhà họ thần nghe được cái tin tức này thời điểm, đều là cao hứng không thể tự kiềm chế. Đối với bọn họ tới nói, đây tuyệt đối là thời gian dài như vậy tới nay, nhất phấn chấn nhân tâm một cái tin tức. Bọn họ vẫn luôn đang bị động chịu đòn, tình cảnh đáng lo. Thần gia nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên cao thủ liên hợp, đều là không thể công phá phế thổ sơn mạch thế tiến công, lâu ngoại lâu lực lượng thái quá cường đại rồi, bọn họ vẫn luôn đang bị động chịu đòn. Hiện nay, Giang Trần xuất hiện, hệt như một đạo ngọn đèn chỉ đường một dạng, làm cho tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, nhấc lên to lớn tin tưởng. Giang Trần đã không chỉ là một người, đối với thần gia cao thủ mà nói, hắn là một loại tín ngưỡng, hắc ám xâm lâm cái kia loại nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đều bị Giang Trần bắt lại, còn có cái gì là hắn không làm được đâu. Giang Trần huynh đệ, ngươi thật đúng là đại tài nha. Thần Nhị Lang hướng về phía Giang Trần dựng thẳng lên ngón tay cái, qua nhiều năm như vậy, hắc ám xâm lâm đều là vẫn là một chỗ binh gia vùng giao tranh, nhưng mà song phương vẫn luôn là lẫn nhau có thắng bại, ai cũng không có tóm lấy nơi này, đều đem coi là một khối cực khó gặm được lớn xương cốt, nhưng là Giang Trần xuất hiện, tự để thần gia tại toàn diện phía trên chiến trường lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Quả thật là không thể không kể công nha. Đúng đấy, đây đối với chúng ta thần gia con cháu tới nói, tuyệt đối là một cái thuốc trợ tim nha, ha ha ha. Giang Trần huynh đệ, ta người nhà họ thần có ngươi trợ giúp, nhất định có thể gặp dữ hóa lành, này chiến, chúng ta tự chiến đến cùng. Thần Tam Sơn cực kỳ phấn chấn, Giang Trần viện trợ, dùng cho bọn họ đều có tái chiến lâu ngoại lâu tin tưởng. Thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn, trong lòng đều là không cần ngôn ngữ. Không có người so với bọn họ càng rung động, hắc ám xâm lâm dưới cái nhìn của bọn họ, hầu như đều là không có khả năng lấy xuống, thần tứ tượng để Giang Trần đến cứu viện trợ bọn họ, đủ để thuyết minh hết thảy vấn đề, Giang Trần chính là trong lòng hắn định hải thần châm, thần tứ tượng gia chủ mời ta đến cứu viện trợ, ta tự biết này chiến không tầm thường, hai vị gia chủ không cần khách khí, thần Lộ cùng thần Thanh Thanh đều là hồng nhan tri kỷ của ta cũng coi như là nửa cái người nhà họ thần, quá nhiều lời. Ta Giang Trần cũng không cần phải nói, này chiến, định vì chúng ta thần gia đòi một cái cốt tiền thưởng, Giang Trần hơi cười nói, ha ha ha, nếu là ta thần gia con rể, vậy thì càng không cần phải nói, Giang Trần huynh đệ thẳng thắn thoải mái, ta thích. Đi, chúng ta nơi đóng quân kỹ càng tự, thần Nhị Lang làm ra mời thủ thế, cung thỉnh Giang Trần ghế trên, Giang Trần đám người trực tiếp theo thần Nhị Lang tiến nhập trong doanh trại, đây là bọn hắn tại phế thổ sơn mạch đào lên hang động, ẩn náu nơi. Hiện tại cục diện làm sao, các vị lão huynh, trước tiên nói một chút về xem đi, có câu nói được tốt, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Long Thập Tam ôm ngực mà đứng, đứng tại Giang Trần bên cạnh, khí thế bất phàm, để thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn cũng đều là không dám khinh thường. Đây là huynh đệ ta. Long Thập Tam, Giang Trần nói, nếu là Giang Trần huynh đệ bằng hữu, vậy dĩ nhiên là không thể thất lễ, vì là thần gia tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong, nhất định cũng là có cống hiến rất lớn. Lão Phu ở đây đi trước đã cám ơn, Long huynh đệ không cần sốt ruột, đối kháng lâu ngoại lâu những người này, thế tất yếu thận trọng từng bước, nếu không thì, chúng ta đã sớm đã binh bại như núi đổ. Thần Tam Sơn trịnh trọng nói, hiện tại chúng ta là tối trọng yếu địch nhân, là Nhị Hải huynh đệ, thực lực của bọn họ phi thường mạnh, là lâu ngoại lâu dưới cờ thế lực Hồng Tổn Bang hai đại bang chủ, Đông Phương Nhị cùng Đông Phương Hải. Là chúng ta địch thủ chân chính, thực lực của hai người bọn họ rất mạnh, hơn nữa bọn họ thuộc hạ 30 cùng chiến sĩ, cũng là một chi tương đương kinh khủng đội ngũ, mỗi cái đều là tinh vân cấp cường giả, hệt như từ trong địa ngục kéo ra ngoài tử vong kỵ sĩ, xông pha chiến đấu, không ai có thể ngăn cản, chúng ta đã có rất nhiều người, đều chết ở trong tay bọn họ. Bọn họ lão đại, Đông Phương Hồng còn chưa ra tay, theo ta suy đoán, Đông Phương Hồng thực lực, rất có thể đã đạt đến tinh vân cấp lục trọng thiên đại viên mãn, tục truyền sức chiến đấu, liền tinh vân cấp thất trọng thiên cường giả tuyệt thế, cũng phải tránh né mũi nhọn, hai người chúng ta, liền Nhị Hải huynh đệ cũng chưa chắc thắng nổi, cái này trong truyền thuyết cao thủ tuyệt đỉnh, cũng là lâu ngoại lâu bên dưới tuyệt đỉnh chiến tướng, chính là chúng ta uy hiếp lớn nhất, ba trận chiến ba chiến thắng, tinh thần của bọn họ. Càng là đạt tới trước nay chưa có đỉnh cao, của chúng ta có sinh lực lượng, không ngừng bị cắt giảm, tiếp tục như vậy, e sợ chậm rãi chính là bị bọn họ cho triệt để từng bước xâm chiếm rơi mất. Thần Nhị Lang cảm khái nói, không khỏi lắc lắc đầu, này tuyệt đối không phải một cái hào quang sự tình, ba trận chiến ba bại, bọn họ tổn thất không ít người, đối với thần gia phụ lão hương thân, đều là không cách nào bàn giao, cùng lâu ngoại lâu đại chiến sinh tử, nhị tuyến thiên cùng tam tuyến thiên liên thủ. Hoàn toàn đã không có bất kỳ lưu thủ, toàn lực một chiến, nhưng là kết quả hay là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Tiếp tục như vậy, bọn họ tin tưởng, có thể nói là đánh mất hầu như không còn. Nếu không có Giang Trần xuất hiện, cho bọn họ mang đến thắng lợi ánh sáng lúc rạng đông, thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn thật không biết nói những trận chiến đấu tiếp theo, đến tột cùng nên làm gì. Chiến tranh cự nhân truyền thuyết, thật hay giả? Giang Trần trầm ngâm nói, thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn liếc mắt nhìn nhau. Lập tức yên lặng gật đầu, đều nói Hồng Tổn Bang Đông Phương ba huynh đệ, là chiến tranh cự nhân hậu duệ, hơn nữa bọn họ Nhị Biển hai huynh đệ thực lực, cũng đích xác là quá rõ ràng, ổn thỏa chiến đấu cùng nhân, hai chúng ta, đều không có thể đòi đến bất kỳ tiện nghi. Thần Tam Sơn có chút lúng túng, thế nhưng sự thực thắng hùng biện, nói trắng ra là, không thể chiếm được tiện nghi, chính là bị đối phương cho bắt nạt có chút thảm, nếu không thì không thể nào là nói như vậy từ. Đúng đấy. Thực lực của hai người bọn họ, quả thực tự là đến tự địa ngục cuồng ma, đây là hai cá nhân đại ca Đông Phương Hồng không có ra tay dưới tình huống, một khi thực lực sâu không lường được Đông Phương Hồng ra tay, tình cảnh của chúng ta, tự sẽ càng thêm gian nan. Thần Nhị Lang cũng là nói ra sự lo lắng của chính mình, trận chiến đấu này, không là cháu đi thăm ông nội, với bọn hắn trước kia giao thủ cũng hoàn toàn không giống nhau, bọn họ đại biểu là cả thần gia, hơn nữa một khi chiến cuộc thất lợi. Ảnh hưởng là cả thần gia tại Vĩnh Dạ Tinh chiến tuyến bên trên an nguy, ý nghĩa trọng đại, nhìn dáng dấp chúng ta tới đúng lúc, tiểu trần tử, là thời điểm cùng đám người kia, tốt đẹp đấu một trận, cái này Nhị Hải huynh đệ, nghe lên, còn thật có ý tứ. Long Thập Tam lời thề son sắc nói, thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn không tỏ rõ ý kiến, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc, bất quá Long Thập Tam thực lực, nhưng là bọn họ hoàn toàn không dám khinh thường, là ngựa chết hay là lừa chết. Dù sao cũng phải dắt ra đến linh lợi mới được, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, đã đến rồi thì nên ở lại, trận chiến này, tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi, chiến tranh cự nhân hậu duệ, hắn cũng vừa hay nhìn một nhìn, đến tột cùng có khó lường hình thái, ầm ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức ốc ngọn núi thoải mái tiếng, vang vọng mây xanh, tự liền bọn họ nơi động phủ, cũng biến được rung rung rẩy rẩy, báo cáo gia chủ, Hồng Tổn ba người, đánh một chút đánh, đánh tới chân núi, tới thật đúng lúc. Ta nghịch Long Côn đã sớm đã khát khao khó nhịn, đám người kia, đúng là vừa vặn đụng vào hầu gia ta miệng súng bên trên. Long Thập Tam lão thần nơi nơi nói, trong ánh mắt bắn ra hai đạo kim quang, chiến ý cao vút, đám người kia, vẫn là âm hồn bất tán nha. Thần Tam Sơn thật chặt siết nắm đấm, này ầm ầm biết tai âm thanh, giống như là đối với bọn họ thần gia sỉ nhục một dạng, liên tục khiêu chiến, bọn họ đã không thể tránh khỏi. Chúng ta này mấy ngày tĩnh dưỡng sinh tức, nhưng là bọn họ không nói võ đức, liên tục khiêu chiến, đã lâu. Thật là lừa ta thần gia không người sao? Thần Tam Sơn sau lưng thần gia cao thủ, khí không cam lòng nói, Giang Trần huynh đệ, ngươi mà nghỉ ngơi hạ xuống, ta đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, chúng ta không ứng chiến, hồng tổn ba người, cũng không dám sằng bậy, giết vào nơi này, bọn họ cũng sợ chúng ta bố trí xuống thiên la địa võng, kết thành cạm bẫy dẫn bọn họ mắc câu. Thần Nhị Lang nghiêm nghị nói, Giang Trần phất tay một cái, không cho là đúng nói, còn nghỉ ngơi cái gì? Chúng ta tới này, không phải là vì là hai vị gia chủ, vì là thần gia bài ưu giải nạn sao? Viện binh đã tới, cái nào có nghỉ ngơi đạo lý? Ha ha ha, tàu xe mệt nhọc, Giang Trần huynh đệ lẽ ra tốt đẹp tĩnh dưỡng sinh tức, tái chiến kẻ này, thần Tam Sơn cũng là hơi gật đầu, không cần, hai vị gia chủ, chúng ta tới chính là đến đánh giặc, không phải là đến nghỉ ngơi, nếu như hưởng thụ tháng ngày, hà tất tới đây chim không buồn ỉa phế thổ sơn mạch, một đường lên, ngay cả một vật còn sống đều không nhìn thấy. Long Thập Tam chau mày, này chút lễ nghi phiền phức, hắn là phiền nhất, người nhà họ Thần khách sáo, dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn chính là vô dụng cử chỉ, cũng được, Giang Trần huynh đệ, Long huynh đệ, xin mời. Chúng ta đồng thời nghênh chiến hồng tổn bang cẩu tặc, thần Tam Sơn dẫn đường, đám người cùng nhau ra khỏi sơn động, trên hư không, hỏa diễm mây vạn dặm thao thiên, mấy trăm bóng người, tại trên trời kết thúc giữa tầng mây, đạp sóng mà đi, dừng chân chân trời. Thần gia tặc tử, còn không mau mau đi ra nhận chết, ha ha ha, một đám con rùa đen rút đầu, cũng dám được xưng là vĩnh dạ tinh bá chủ. Thực sự là chẳng biết xấu hổ, trận chiến này, chúng ta lâu ngoại lâu sẽ đem bọn ngươi triệt để giết chết, thần gia từ nay về sau, đem sẽ vạn kiếp bất phục, các ngươi này chút cháu rùa, có bản lĩnh đi ra đánh với chúng ta một trận, nhất định phải tử chiến đến cùng, hồng tổn bang cao thủ, không ngừng tại trên bầu trời mắng chiến. Khiến vô số người nhà họ thần đều là hết sức phẫn nộ, thế nhưng không có thần gia hai vị gia chủ hiệu lệnh, cũng không ai dám lên trước một chiến, dù sao hiện tại bọn họ thân nơi thế yếu, nếu như tùy tiện hành động, chỉ có thể để tình cảnh của bọn họ càng thêm gian nan. Thế nhưng không chiến, này bầy vương bát con bê, mắng là thật khó nghe, đổi lại là ai, đều không cách nào bình phục lại nội tâm phẫn nộ, tuy rằng biết rõ là phép khích tướng, nhưng là tài nghệ không bằng người uất khí. Vẫn là vạn phần uất ức, bà nội, lão tử này mệnh chính là không đếm xỉa đến, cũng tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tốt hơn, chính là, ta thần gia tuyệt đối không có đồ bỏ đi, thần gia cao thủ nóng lòng muốn thử, thế nhưng nhìn thấy thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn hai vị gia chủ phía sau, tự toàn bộ đều lui về, nhường ra một cái đại lộ, này lâu ngoại lâu người, xem ra cũng thật là am hiểu sâu đại chiến chi đạo nha, lấy phép khích tướng buộc các ngươi ra tay, không quản thành bại. Trong lòng này cổ quốc khí, nhưng phàm là lòng dạ bá khí người, tuyệt đối sẽ không nuốt xuống, hơn nữa hiện tại các ngươi chỉ cần bị bức ép bất đắc dĩ ra tay, tự nhất định sẽ rơi vào địch nhân cái trồng, bọn họ tự là muốn đem các ngươi tiết tấu triệt để quấy rầy, vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một khi đem bọn ngươi sĩ khí triệt để đã kích thương tích đầy mình, như vậy đem sẽ lấy cái giá thấp nhất, lấy được thắng lợi lớn nhất, Giang Trần thấp giọng nói, đối phương thế tới hung hăng, mặc dù cũng chưa ra tay bá đạo. Tuy nhiên lại cho bọn họ thần gia mang đến không nhỏ áp lực, không sai, Giang Trần huynh đệ quả nhiên mắt sáng như đuốc, cầm đầu cái kia hai cái, chính là Đông Phương Nhị cùng Đông Phương Hải, hai người này trước cùng chúng ta giao thủ, một thân vô song sức chiến đấu, khí thế kinh người, nghe đồn là chiến tranh cự nhân hậu duệ, chúng ta cũng là sâu tin không nghi, sức chiến đấu của bọn họ, vượt xa khỏi thực lực của bọn họ, không ai có thể nhẹ nhõm nghênh, phản phất bọn họ thân thể, chính là vì chiến tranh mà sinh một dạng. Thần Tam Sơn từng chữ từng câu nói, rất hiển nhiên, đối với này Nhị Hải huynh đệ, bọn họ là sâu có cảm xúc, thần Nhị Lang cũng là đứng tại Giang Trần bên người, vì là Giang Trần chỉ điểm nói, thực lực của bọn họ hầu như cùng chúng ta xấp xỉ, nhưng là sức chiến đấu, nhưng là đánh lâu không ngừng, không có gì lo sợ, vì lẽ đó đánh lâu dài bên dưới, chúng ta không có người sẽ là đối thủ của bọn họ, đánh lâu dài. Ha ha ha, đó là trước bọn họ chưa bao giờ gặp huynh đệ chúng ta. Trận chiến này, không đem hắn lật tung tại đất, ta Long Thập Tam hôm nay coi như đi không. Long Thập Tam hăng hái, tóc dài múa tung, khí thế thôn thiên, cùng Giang Trần đứng sóng vai, không chút nào rơi khí chất. Trận chiến này, hắn ắt sẽ trở thành chân chính chủ lực. Giang Trần cũng nhìn ra rồi, hầu tử đã sớm đã chờ được không thể chờ đợi. Trước tại Hắc Ám Sâm Lâm bên trong trận chiến đó, đánh được có chút bực bội, vẫn là tại thực lực chưa đạt đến tới đỉnh phong thời điểm, mà này một lần, hắn đã triệt để vững chắc tu vi của chính mình, đối chiến mấy tên này, tuyệt đối là tự tin hơn gấp trăm lần. Long huynh đệ hoàn toàn tự tin, xem ra chúng ta này một lần, nắm chặt phần thắng. Thần Tam Sơn trịnh trọng nói, quân bên trong không hí ngôn, thần gia này chiến, phần thắng cũng không cao, chí ít tại thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang trong mắt, cho dù là Giang Trần cùng Long Thập Tam đến đây viện trợ, bọn họ cũng chưa chắc phải nhất định có thể đem đối phương đẩy lùi, muốn biết hai người kia thực lực, tự để cho bọn họ nhức đầu không thôi, lại thêm Đông Phương Hồng, kết quả kia chỉ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bọn họ hy vọng, chỉ cần có thể thủ được này một mảnh đất hoang, bọn họ coi như là vạn sự đại cát, hắc ám xâm lâm cái kia một bên đã đại chiến lớn chiến thắng, chỉ cần kéo lại bọn họ, Hồng Tổn Bang này chút người không làm gì được bọn họ, chiến đấu đến sau cùng, thần gia viện binh nguyên lai càng nhiều, bọn họ đến thời điểm tái phát lên phản kích, như vậy tuyệt đối là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đi thôi, trận chiến này, ngươi đi làm tiên phong. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, hắn hiếu chiến tính cách, mãi mãi cũng là không có gì lo sợ, ta cùng với Thập Tam ca cùng sinh tử, cùng tiến cùng lui, Mục Nhất Bạch trầm giọng nói, giết. Long Thập Tam xuất lĩnh Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh, trực tiếp xông vào nhất phía trước, mắt lạnh bể nghệ, nhìn về phía mấy trăm lâu ngoại lâu cao thủ, tay cầm nghịch long côn, dường như thiên hàng thần binh, trừng mắt lạnh đối đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào những người này. Đối với Long Thập Tam tới nói, này chiến ý nghĩa phi phàm, mình bây giờ sức chiến đấu, tuyệt đối không như thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang phải kém, vì lẽ đó nhất định muốn tại trận chiến này, nổi bật hơn mọi người. Nguyên nhân không hắn, bởi vì hắn Long Thập Tam là Giang Trần huynh đệ, quyết không thể cho tiểu Trần tử mất mặt. Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh cũng đều là tinh vân cấp ngũ trọng thiên, ba người này tạo thành chiến đấu tổ hợp, tuyệt đối để thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang cũng vì đó động dung. Lâu ngoại lâu cẩu tặc, ai dám đánh với ta một trận? Long Thập Tam lớn cười nói, đứng ngạo nghễ giữa trời, sĩ khí ngút trời. Long huynh đệ xem ra quả nhiên là tính tình người nha. Thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lang liếc mắt nhìn nhau, khá là chấn động, lấy Long Thập Tam sức chiến đấu, tuyệt đối không phải dễ trêu. Giang Trần người ở bên cạnh, không có một cái là dễ trêu, cái này quyết chí tiến lên cái thế tiên phong, xem ra đã định trước sẽ để lâu ngoại lâu người trước mắt sáng lên. Chúng ta thần gia này một lần, nhất định có thể hãnh diện, Long tiên sinh này chiến, nhất định sẽ vì là thần gia rút được thứ nhất. Thần Nhị Lang cũng là yên lặng gật đầu, rất tán thành. Lúc này chiên trống huyên thiên, người nhà họ thần vào lúc này cũng là theo sát phía sau, Long Thập Tam sau lưng cao thủ, tầng tầng lớp lớp xuất hiện, cứ việc trạng thái đều tính không được quá tốt, thế nhưng dù sao cũng là thần gia trụ cột vững vàng, tuyệt đối không có khả năng để Long Thập Tam một thân một mình đối mặt thiên quân vạn mã, ắt sẽ vì là hắn lượt trận, chấn nhiếp lâu ngoại lâu, nhóc con miệng còn hôi sữa, cũng dám tại ta lâu ngoại lâu trước trận khiêu chiến. Thực sự là rất là buồn cười, hãy xưng tên ra, ta Đông Phương Hải, không giết bọn chuột nhắt vô danh. Đông Phương Hải tách mọi người đi ra, đứng tại lâu ngoại lâu trước, hư không chi điên đầu bài, mắt lạnh mà nhìn, mắt nhìn Long Thập Tam, thần tình lạnh lùng, sát khí tung hoành. Giết ngươi, Long gia uy danh của ta, là có thể vang vọng toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh. Long Thập Tam nhàn nhạt nói, cũng là chưa từng đem Đông Phương Hải để vào trong mắt, nghe rõ, ngươi Long gia ta đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ, Long Thập Tam là vậy. Đông Phương Hải vóc người khôi ngô, bá khí vênh váo, hai tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng lấp lóe. Chưa từng nghe nói, hôm nay chết đi, liền cũng là hạng người vô danh, tại vùng đất này bên trên, không ai có thể chạy ra chúng ta Hồng Tổn Bang lòng bàn tay. Đông Phương Hải khí thế, tràn đầy lực bạc sơn hà khí cái thế bá đạo, người sau lưng, càng là từng tiếng la giết, đinh tai nhức óc. Bọn họ ba trận chiến ba chiến thắng. Đã đem người nhà họ thần đánh được không có tính khí, khí thế của chính mình, đang thế trên đầu, cơ hồ là không ai có thể ngăn cản. Một cái Long Thập Tam, tuy rằng thực lực không tầm thường, thế nhưng còn chưa đủ lấy để Đông Phương Hải cảm thấy chấn động, thậm chí ngay cả một tia bị động đều không có. Không vội, đêm nay vừa qua, các ngươi sẽ nhớ kỹ tên của ta, Hồng Tổn Bang, bất quá là một đám thối cá nát tôm mà thôi. Long Thập Tam cười nhạo một tiếng, xem thường, đồ hỗn trướng, không biết điều. Người này giao cho chúng ta chính là, Tam Bang chủ, ngươi chỉ nhìn được rồi, huynh đệ chúng ta mấy cái, khẳng định tốt đẹp cho hắn học một lớp, để hắn biết cái gì gọi là làm người hiểm ác. Theo chúng ta Hồng Tổn Bang đấu, hắn còn chưa xứng, chính là, thật sự coi chính mình là hỗn thế ma vương, ha ha ha ha, liền thần gia đều chỉ có thể tại chúng ta thuộc hạ ăn cho, hắn còn muốn nghịch thiên cải mệnh, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Loại này không biết trời cao đất rộng khốn nạn, không thấy quan tài không nhỏ lệ, cùng hắn không cần nhiều lời nói nhiều rồi, chỉ có thể để chính mình càng thêm tức giận, động thủ làm thịt chính là, chúng ta Bắc Sơn bốn hiệp, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, trận chiến này, Cẩu Phú Quý khẩn cầu Tam Bang chủ cho phép huynh đệ chúng ta bốn người, tóm lấy kẻ này, vì là chúng ta Hồng Tổn Bang huynh đệ, đánh hình dáng. Bốn người đứng sau lưng Đông Phương Hải, thực lực không tầm thường, đều là tinh vân cấp ngũ trọng thiên cao thủ, đối mặt Long Thập Tam khiêu khích, bọn họ đã là giận không nhịn nổi, mấu chốt là cái này không có danh tiếng gì gia hỏa, dĩ nhiên hoàn toàn không đưa bọn họ Hồng Tổn Bang để vào trong mắt. Long Thập Tam nhất định là thần gia mời tới cứu binh, mà bọn họ tuyệt đối muốn rút được thứ nhất, chỉ cần trận chiến này triệt để đem thần gia đánh đổ, như vậy bọn họ khẳng định làm chiếm công đầu. Tốt, vậy thì giao cho ngươi, Cẩu gia huynh đệ. Đông Phương Hải liếc mắt nhìn Cẩu Phú Quý, làm Bắc Sơn bốn hiệp bên trong lão đại, Cẩu Phú Quý thực lực hay là không thể nghi ngờ, nhiều lần vì là Hồng Tổn Bang xông pha chiến đấu, bất kể là trung thành vẫn là sức chiến đấu, đều là độc nhất vô nhị, vì bọn họ Hồng Tổn Bang lập được không ít công lao hãn mã. Nhị Cẩu, Tam Đức Tử, Thiết Trụ, theo ta xuất chiến. Cẩu Phú Quý tay cầm trường thương, đằng đằng sát khí, là, đại ca, Cẩu Nhị Cẩu, Cẩu Ba Đức, Cẩu Thiết Trụ, đều là đi theo tại đại ca Cẩu Phú Quý phía sau, bốn bóng người, phá không mà lên, tinh vân cấp ngũ trọng thiên cao thủ tuyệt đỉnh, tại toàn bộ Vĩnh Dạ Tinh đều là không nhiều, bọn họ cũng là Hồng Tổn Bang trụ cột vững vàng. Đông Phương Hải ôm ngực mà đứng, tại một bên ung dung không vội nhìn tình cảnh này, đối với hắn mà nói, căn bản không cần tự mình ra tay, Cẩu gia huynh đệ, cũng đủ để giết chết cái này không biết trời cao đất rộng khốn kiếp, một bầy kiến hôi, như thế xem thường Long gia, chỉnh mấy cái phá ngũ trọng thiên thối cá nát tôm, cũng có thể đánh với ta một trận. Ha ha ha, Long Thập Tam ánh mắt nóng rực, rốt cục lộ ra một vệt cười lạnh trào phúng, Long tiên sinh có thể hay không quá lên mặt. Này Cẩu gia bốn huynh đệ, nhưng là chân thực không đơn giản nha, tương truyền mấy trăm năm trước, tự từng đem một cái tinh vân cấp lục trọng thiên thượng cổ hung thú tươi sống giết chết, tại Hồng Tổn Bang cũng là địa vị cao cả, tuy rằng này một lần không thể với bọn hắn giao thủ, thế nhưng ta cũng có thể cảm giác được, này bốn người, tựa như cùng ác lang giống như vậy, tuyệt đối không đơn giản, thần Tam Sơn trịnh trọng chuyện lạ nói, nhìn về phía Giang Trần, chỉ lo Long Thập Tam lên mặt, đem chính mình chôn vùi ở đây, yên tâm đi, hắn trong lòng mình đầu cần phải nắm chắc, Giang Trần minh bạch. Hầu tử tuy rằng rất là hiếu chiến, thế nhưng chưa bao giờ đánh không chuẩn bị ỷ vào, mấy cái này đồ chơi nhỏ, còn chưa đủ lấy để hầu tử bại trận, bốn cái tinh vân cấp ngũ trọng thiên, xác thực có chút xem thường hắn. Long Thập Tam tuyệt đối là đồng cấp gần như vô địch tồn tại, bốn cái thối cá nát tôm, nghĩ để hắn bại trận, là thật không dễ, chỉ mong như vậy thôi. Thần Tam Sơn yên lặng gật đầu, bọn họ người nhà họ Thần đầy mặt nghiêm nghị, tự hồ là trước này mấy trận đại chiến hoàn toàn đưa bọn họ đánh không thở nổi, khắp nơi cẩn thận, chỉ lo chút nào bị động, để Hồng Tổn Bang một đòn xuyên thủng, dù sao hắn đại biểu, không chỉ có riêng là chính mình, càng là cả thần gia, thế tiến công không đủ, gìn giữ cái đã có thừa, cũng không đến nổi để cho bọn họ thần gia hai tam tuyến thiên, triệt để bại vong, hết thảy đều cần phải cẩn thận một chút mới được, ngông cuồng đồ, tìm chết, Cẩu Phú Quý sát tướng mà lên, khí thế của hắn nhất thắng, bốn huynh đệ liên thủ, càng là không có chút nào kẻ hở, thực lực càng hung mãnh, cơ hồ là lấy phô thiên cái địa nghiền ép tư thế, xông hướng Long Thập Tam, thế không thể đỡ, một bầy kiến hôi, đều cút cho ta, Long Thập Tam tay cầm nghịch Long Côn, xông về phía chân trời, bốn người hoàn toàn phong tỏa đường đi của hắn, thế nhưng Long Thập Tam căn bản là không để ý, tại hai viên thần nguyên bá thể đang gia trì bên dưới, lực chiến đấu của hắn cũng là gấp bội chồng chất, không chỉ là thực lực cảnh giới, càng là cường độ thân thể. Hắn đã hoàn toàn vượt qua trước chính mình, Long Thập Tam hệt như một đạo hồng ảnh, phá thiên mà lên, côn ảnh tầng tầng, trực tiếp một gậy đập xuống, chính là đem Cẩu Nhị Cẩu đẩy lùi, hung hăng lực xung kích, lấy một địch ba, lại đem ba người khác một côn quét ngang, thần uy cái thế, không gì sánh kịp, vẻn vẹn một cái chiếu mặt, bốn người tự mất đi lúc ban đầu tiên cơ, trực tiếp bị Long Thập Tam áp chế, cái kia loại cường đại lực xung kích, để bốn người tất cả đều là cả người run rẩy, tê cả da đầu. Long Thập Tam thần uy vô địch, hung hăng lực lượng, cuốn tới, nghịch Long Côn bên trên, đập xuống kinh thiên tức giận, xông thẳng mây xanh, kinh khủng kình khí, xô ra to lớn sóng đảng, bao phủ chu vi 10 dặm bên trong, tất cả cây cỏ núi đá, tất cả đều hóa thành bột mịn, Cẩu Phú Quý bốn huynh đệ liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, Phương mới đứng vững cục diện, bất quá trên hai cánh tay, đã là tương đối tê liệt. Bốn người cũng đều là hồng tổn bang cao thủ tuyệt đỉnh, cũng là chỉ đứng sau tam đại bang chủ tồn tại. Qua nhiều năm như vậy, hầu như bất kỳ trong bang chuyện lớn nhỏ, đều là do bọn họ xử lý. Nếu như không có thực lực cùng địa vị, Cẩu Phú Quý huynh đệ mấy cái làm sao có khả năng bị người mang trọng trách đây? Trước ba trận chiến ba chiến thắng thời điểm, bọn họ cũng là đánh ra cực chiến tích kinh khủng, trở thành không ít người thần tượng, Cẩu Phú Quý chỉ siết nắm đấm, trong lòng hết sức khiếp sợ. Xem ra, các ngươi những người này, đều chẳng qua là ngân dạng sát thương đầu, trông khá được mà không dùng được mà thôi. Long Thập Tam xì mũi coi thường nói, trong ánh mắt khinh bỉ, khiến Cẩu Phú Quý đám người, đều là hết sức tức giận, thế nhưng bị Long Thập Tam một đòn bức lui, cũng là sự thật. Tuy rằng bọn họ nghĩ muốn ngụy biện, thế nhưng sự thực thắng hùng biện, bọn họ chỉ có thể dùng thực lực mạnh mẽ nhất, còn lấy màu sắc, mới có thể trêu chọc trên người sỉ nhục. Ngươi có thể đừng cao hứng được quá sớm, tự bằng ngươi một cái người, cũng muốn để cho chúng ta bốn huynh đệ cúi đầu xưng thần, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Cẩu Phú Quý thật chặt nắm trong tay thần binh, chiến ý như cũ cao vút. Kẻ này rất là lợi hại, đại ca, xem ra chúng ta được lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Đúng rồi, không đem hắn đánh ngã, người nhà họ Thần còn tưởng rằng huynh đệ chúng ta mấy cái là dễ trêu. Làm tự xong, Cẩu Thiết Trụ huynh đệ ba người đều là nóng lòng muốn thử, mới vừa giao thủ, để trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Thế nhưng huynh đệ bọn họ thực lực còn không chỉ như thế, chỉ là một lần ngắn ngủi giao thủ mà thôi, căn bản khó có thể phân ra thắng bại, vốn tưởng rằng là cái nhảy lương tiểu sửu mà thôi, không nghĩ tới còn thật có chút tài năng, huynh đệ chúng ta nếu như không cho ngươi tốt đẹp học một lớp, ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Cẩu Phú Quý cười hì hì, ánh mắt hừng hực, thần binh tại tay, xông lên đám mây, thẳng chém Long Thập Tam, rác rưởi mà thôi, Long Thập Tam như núi bất động. Dương đao cưỡi ngựa, cùng đợi bốn huynh đệ xung kích tư thế, ở trong mắt hắn, này bốn người, chính là sâu kiến, không có tinh vân cấp lục trọng thiên cao thủ đối chiến, này chút người, căn bản là không đủ để chính mình sử dụng tới toàn lực. Bốn huynh đệ tay múa thần binh, dẫn chiến trước mặt, bốn người hình thành vây kính tư thế, lại một lần đem Long Thập Tam bao vây tại bên trong, áp chế lại khí thế của hắn. Bất quá, Long Thập Tam chiến ý, hoàn toàn không là bọn họ nói áp chế là có thể áp chế được, Long Thập Tam sức chiến đấu, tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một, cho dù là Giang Trần, cũng không dám nói có thể ở trong chiến đấu áp chế hoàn toàn ở Long Thập Tam, hắn đấu chiến thánh pháp là bình phục chiến càng cường, coi như là mạnh hơn thực lực của hắn người, cũng phải cúi đầu xưng thần. Đấu chiến thánh pháp vừa ra, bốn huynh đệ nguyên bản tự tin, cũng là từ từ bị tan rã, Long Thập Tam triển khai nghịch Long Côn một khắc đó, tự quyết định bọn họ sự sống còn, sắp bị chúa tể. Bất kể là tại trên khí thế, Long Thập Tam giống như một nói ngút trời dòng lũ, thế không thể đỡ. Bốn huynh đệ hơi thay đổi sắc mặt, đối mặt Long Thập Tam hiện ra cường tuyệt sức chiến đấu, rốt cục ý thức được, bọn họ chọc tới chính là một cái hạng người gì. Cho dù là tinh vân cấp lục trọng thiên, cũng có mạnh yếu phân, rất hiển nhiên Long Thập Tam chính là cái kia loại bọn họ căn bản không chọc nổi chiến đấu cùng nhân. Giết, Long Thập Tam chiến binh tại tay, quét ngang mà qua, côn ảnh tầng tầng, khắp trời rải rác, còn không có chờ Long Thập Tam sử dụng tới chiến thiên pháp tướng, Cẩu Phú Quý đám người cũng đã là liên tiếp bại trận, tình cảnh đáng lo. Long tiên sinh sức chiến đấu, thật sự là kinh động như gặp thiên nhân nha. Thần Nhị Lang đầy mặt nghiêm nghị, trước bọn họ còn lo lắng Long Thập Tam thực lực có thể hay không giết chết Cẩu gia huynh đệ, dù sao bọn họ có thể là có thêm truyền ngôn, tự liền tinh vân cấp lục trọng thiên cao thủ đều giết qua, lại thêm thân kinh bách chiến. Ba trận chiến ba chiến thắng, như vậy chiến tích, thành tích như vậy, dù là ai đều được ước lượng một cái, đến cùng là đúng hay không đối thủ. Rất hiển nhiên, truyền ngôn cũng không nhất định là chân thật, bởi vì hiện tại Long Thập Tam cơ hồ là một mặt đổ xu thế, đem Cẩu gia huynh đệ, ép được không thở nổi. Đúng đấy, Long tiên sinh thực lực, làm thật là khiến người ta bội phục nha. Thần Tam Sơn rất tán thành nói, khóe miệng tràn đầy chấn động, hắn thực lực, là hoàn toàn không yếu hơn hai người bọn họ. Như vậy nhìn thấy được, cuộc chiến đấu này, tự hồ Long Thập Tam nhất định sẽ thành vì là chủ lực của bọn họ chiến tướng. Đối với thần gia tới nói, bọn họ hiện tại hết sức bị động, không chỉ là chiến đấu, càng là nhân tâm, liên tiếp bại lui, đối với bọn họ tới nói, đã hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn họ quyết thắng chi tâm, vì lẽ đó bọn họ cần gấp một phen thắng lợi, đến vững chắc quân tâm. Long Thập Tam quyết chí tiến lên, không gì địch nổi, để người nhà họ Thần đều là hưng phấn không thôi, bọn họ cứu binh, gần ngay trước mắt, hơn nữa nhìn dáng dấp nhất định phải đem trước một đời không ai bì nổi Cẩu Gia huynh đệ toàn bộ đánh lui, này vừa mới bắt đầu mà thôi. Viên Linh cực kỳ kiêu ngạo nói, nam nhân của chính mình trên chiến trường đại sát tứ phương, uy vũ bá khí, làm người đàn bà của hắn, Viên Linh cùng Mục Nhất Bạch rất hiển nhiên là phi thường tự tin, bây giờ nhìn lại, hầu tử hẳn là nắm vững thắng khoán. Giang Trần khẽ mỉm cười, ung dung không vội, hắn vẫn luôn không có đem mấy tên này để vào trong mắt, mấy cái tinh vân cấp ngũ trọng thiên rác rưởi, hầu tử đối phó bọn họ, đây còn không phải là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa hiện nay con khỉ sức chiến đấu cùng tố chất thân thể, đều là có bước tiến dài, thần nguyên bá thể đang cường hãn, thể hiện tại mỗi người trên người, điểm này Giang Trần đều rất là vui mừng. Vào giờ phút này, Hồng Tổn Bang Tam Bang chủ Đông Phương Hải trên mặt, đã trở nên hơi khó nhìn, trước mấy lần đại chiến, bọn họ đều là liên chiến liên tiệp, này một lần nhưng xuất sư bất lợi, tuy rằng cục diện chưa định hình, thế nhưng nhìn dáng dấp này chiến hẳn là giữ nhiều lành ít, cho ta đánh cho chết, Cẩu Phú Quý, tử thủ thiên môn. Đông Phương Hải giận quát một tiếng, đối với Cẩu Phú Quý huynh đệ bốn người tới nói, chính là tử chiến quân khiến, bọn họ không dám có chút lùi về sau, tiên sư nó, liều mạng, lão tử muốn chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Một tiếng phẫn nộ, Cẩu Phú Quý đứng mũi chịu sào, mở ra sau cùng nỗ lực, ba huynh đệ không chút do dự, đại ca thần binh chỉ, chính là bọn họ tử chiến phương hướng, bốn người một đòn toàn lực, xông lên cửu thiên đám mây, cùng Long Thập Tam quyết một trận tử chiến, châu chấu đá xe mà thôi. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, xem thường nói, nghịch Long Côn đột nhiên phóng đại, đủ có ngàn trượng sau khi, Long Thập Tam một tay nâng lên, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp lấy nghiền ép tư thế, quét ngang càn khôn, đều chết đi cho ta. Long Thập Tam hét lớn một tiếng, kinh thiên động địa, khí thế như hồng. Bốn huynh đệ nghĩ muốn phóng lên trời, lại trực tiếp bị đập xuống mà xuống, vào lúc này, một bên Đông Phương Hải nghĩ muốn cứu viện, đã là không còn kịp rồi. Oanh, không, Đông Phương Hải môi khẽ nhúc nhích, nhưng là mình tay, chung quy không thể đưa về phía Cẩu Gia huynh đệ. Bốn huynh đệ trực tiếp bị Long Thập Tam nghịch Long Côn đập thành bánh thịt, máu tươi bắn ra, tung tóe mà ra, tràn diện cực kỳ máu tanh. Bất kể là người nhà họ Thần vẫn là Hồng Tổn ba người, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, chuyện này quả thật quá mức dọa người nghe nói, đặc biệt là Hồng Tổn bang cao thủ, trước Cẩu Gia bốn huynh đệ ở trong mắt bọn họ đây chính là mọi việc đều thuận lợi cường giả tuyệt đỉnh, là chân chính Hồng Tổn bang trụ cột vững vàng, nhưng là hiện tại, bị người ta một gậy tất cả đều đập chết, huynh đệ bốn cái, một cái cũng không thể chạy mất, thật làm người khác tê cả da đầu nha, mà người nhà họ Thần khiếp sợ phía sau, nhưng là nhấc lên vô cùng hoang hô tiếng cùng hưng phấn gào thét. Đối với bọn họ tới nói, này tràn ngắn ngủi thắng lợi, có thể nói là đến không dễ, trước đều là bị Hồng Tổn bang những cao thủ này liên tiếp không ngừng truy sát, vẫn không có thể ngẩng đầu lên, trong đó lòng chua xót, không đủ vì là người ngoài nói vậy, chỉ có bọn họ trong lòng mình là rõ ràng nhất. Long Thần, Long Thần, Long Thần, người nhà họ Thần cùng kêu lên hò hét, núi lở sóng thần giống như vậy, Long Thập Tam đứng lơ lửng trên không, dường như cửu thiên thần vương. Hưởng thụ người nhà họ Thần nhảy cẩn hoang hô, trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt vẻ ngạo nghễ. Bất kể là hai quân đối chọi, vẫn là song phương đại chiến, trọng yếu nhất, chính là sĩ khí, quân tâm. Rất hiển nhiên trước người nhà họ Thần đều bị Hồng Tổn bang đám người kia cho làm sợ, vào lúc này trong chớp mắt thu được thắng lợi. Đối với người nhà họ Thần mà nói, đơn giản là mừng đến phát khóc, quá trọng yếu, quá mấu chốt, để cho bọn họ yên lặng tâm, rốt cục có một tia nhiệt độ. Long Thần thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta Thần gia rốt cục có thể đánh về một trận, cạc cạc cạc, đúng đấy, bà nhà nó, nghẹn lâu như vậy, lão tử đều nhanh chết ngột, chúng ta Thần gia lúc nào như thế uất ức qua. Long Thần thực lực, tuyệt đối có thể sánh vai Đông Phương Hải lão già khốn kiếp kia, trận chiến ngày hôm nay, chính là chúng ta phản công nhất tốt cơ hội, người nhà họ Thần đều đã bắt đầu nhao nhao muốn thử, Long Thập Tam dẫn dắt bọn họ đánh thắng này trận đấu. Như vậy đem sẽ để tinh thần của bọn họ đạt được trước nay chưa có tăng lên. Đối với Hồng Tổn bang tới nói, trận chiến này có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Cẩu Phú Quý bốn huynh đệ tại bọn họ Hồng Tổn bang bên trong chiếm cứ nhân vật quá trọng yếu, hơn nữa thống lĩnh tứ phương cao thủ, hiện tại một chiến tự bị Long Thập Tam tiêu diệt, trận chiến này thật sự là biệt khuất rất nha. Đáng ghét, Đông Phương Hải mắt nhìn thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm Long Thập Tam, lửa giận trong lòng đã bốc lên mà lên. Trận chiến này chết không chỉ là bốn cái tinh vân cấp ngũ trọng thiên cao thủ, đối với Hồng Tổn bang tới nói, quá mức bị động. Tuy rằng trước ba trận chiến ba chiến thắng, Thế nhưng thần gia vẫn đang lùi lại, cũng không có thu được giai đoạn tính thắng lợi, thương vong cũng không lớn, vì là bảo tồn có sinh lực lượng, thần gia cách làm không thể nghi ngờ là chính xác nhất, thế nhưng trận chiến này thái quá liều lĩnh, lại thêm đối với Long Thập Tam cái này viện binh thực lực cũng không hiểu rõ, cho nên trực tiếp bị tiêu diệt Hồng Tổn Bang Tứ Đại Thiên Vương, thực tại là tổn thương nguyên khí. Tặc tử, ta cùng với ngươi không chết không thôi. Đông Phương Hải căm tức nhìn Long Thập Tam, đằng đằng sát khí, trong ánh mắt lửa giận, không ngừng thiêu đốt, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Long Thập Tam, vậy sẽ phải nhìn nhìn ngươi bao nhiêu cân lượng. Long Thập Tam lạnh lùng nở nụ cười, lúc này Đông Phương Hải đã có chút thẹn quá thành giận, giết chết hắn bốn viên dũng tướng, hắn chính là triệt để ngồi không yên, ngươi biết vì là ngươi càng rỡ trả giá thật lớn. Đông Phương Hải trầm giọng nói, ánh mắt ác liệt như đao, khí thế đột nhiên kéo lên. Long huynh đệ, cẩn thận, hắn là chiến tranh cự nhân hậu nghệ, thực lực cực kỳ khủng bố, trời sinh vì là chiến đấu mà sinh, ghi nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút nha. Thần Nhị Lang lớn tiếng nói, vang vọng mây xanh. Ồ, thật sao? Không là chiến tranh cự nhân hậu nghệ, ta còn không hiếm lạ đây. Tiểu Trần Tử, lần này ta tựu để ngươi nhìn nhìn, này chiến tranh cự nhân hậu nghệ, rốt cuộc là có phải hay không thật là có bản lĩnh. Ha ha ha, Long Thập Tam cuồng tiếu, không để ý lắm, đối mặt Đông Phương Hải, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu, chính bởi vì như thế, hắn mới có thể đối với Đông Phương Hải coi trọng như thế, chiến tranh cự nhân, đây tuyệt đối là một cái thần bí cường đại tồn tại, thần gia cao thủ cũng không ít, thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn đều thua ở trong tay bọn họ, đủ để thấy trước, này Hồng Tổn Bang uy danh, cũng không phải huyệt trống đến phong, ta sẽ để ngươi biết, sống ở trên đời này, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đông Phương Hải bay thẳng ngút trời, hét lớn một tiếng, thần uy cái thế, một cái kinh thiên động địa chưởng đao, trực tiếp bổ về phía Long Thập Tam, chưởng đao ác liệt, dường như điêu luyện sắc sảo một dạng, Đông Phương Hải vừa ra tay, tự để Long Thập Tam cảm thấy một tia áp lực, cái tên này, tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng muốn càng mạnh. Long Thập Tam tuy rằng đã vô cùng cẩn thận, nhưng là Đông Phương Hải này một chưởng, nháy mắt để hắn biến được bị động, không đoạn hậu rút lui, trong ánh mắt kinh ngạc cực kỳ, rất mạnh, phi thường mạnh. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, xem ra này Đông Phương Hải còn thật không phải là ngân dạng sát thương đầu, Long Thập Tam sức chiến đấu hắn vẫn là vô cùng hiểu rõ, vừa nãy này một cái chưởng đao, mang theo thiên địa chi lực, hồn nhiên một thể, nguyên khí bạo phát nháy mắt, hầu như xé rách vòng trời, Long Thập Tam nếu như không là né tránh đúng lúc, nhất định sẽ gặp phải thương tích. Đông Phương Hải cùng Long Thập Tam trực tiếp triển khai thiếp thân chiến đấu, hai cá nhân ý chí chiến đấu cũng là càng ngày càng mạnh. Từng đạo kinh khủng chưởng đao rơi tại Long Thập Tam bên cạnh, Long Thập Tam cũng là trọng quyền xuất kích, không ngừng đối lập cùng nhau, ầm ầm vang vọng, không là thần binh, hơn hẳn thần binh, so với sắt thép va chạm tiếng vang, đều muốn càng thêm khủng bố. Long Thập Tam hai tay đón đỡ, lùi một bước để tiến hai bước, điên cuồng chèn ép mà xuống, Đông Phương Hải không lùi mà tiến tới, lấy chưởng đao bổ ra, lớn có phá núi liệt thạch oai, chiến tranh cự nhân, tên như ý nghĩa, chính là vì chiến tranh mà sinh. Long Thập Tam đích thật là khinh thường Đông Phương Hải, hắn thực lực, so với chính mình, căn bản là không kém, cùng vì là tinh vân cấp lục trọng thiên, đây là Long Thập Tam lần thứ nhất cảm thấy khủng bố không thể nghi ngờ cảm giác ngột ngạt, cái này chiến tranh cự nhân hậu duệ, quả nhiên không hề tầm thường. Bất quá chính bởi vì như thế, Long Thập Tam trong lòng cũng là càng phát vui vẻ, đây mới là hắn thật chính là muốn chiến đấu, nếu như đều là cẩu phú quý tên gia hỏa như vậy. Vậy mình không phải là cắt rau gọt dưa một dạng rồi sao? Chiến đấu này, sẽ là biết bao vô vị. Long Thập Tam cùng Đông Phương Hải giao thủ, có thể nói là thiên lôi dẫn ra địa hỏa, song phương cao thủ, đều là trừng mắt to nhìn tình cảnh này, bởi vì trước đó, còn không ai có thể cùng chân chính cự nhân hậu duệ, đánh ngang tay, Long Thập Tam tia không có chút nào sợ Đông Phương Hải mang tới khủng bố chiến ý, ngược lại là càng chiến càng mạnh, hai cái người dựa vào vô cùng vô tận chiến ý. Giao thủ mấy trăm chiêu, đều là chưa phân thắng bại, thậm chí là lại có một loại tinh tinh tương tích cảm giác. Long Thập Tam trong thân thể nhiệt liệt, cũng bị Đông Phương Hải cho đốt, hắn đã rất lâu không có như vậy nhiệt huyết sôi trào qua. Trận chiến này, Long Thập Tam trong ánh mắt hào quang, cũng là càng phát rực rỡ. Cái tên này, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Giang Trần hơi nhướng mày, hơi nhếch khóe môi lên lên, hai cá nhân chiến đấu, cái kia gọi một cái kinh thiên động địa. Một bên thần Nhị Lang cùng thần Tam Sơn, đều là chấn động không gì sánh nổi, dù sao Đông Phương Hải sức chiến đấu, bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng, Long Thập Tam có thể cùng Đông Phương Hải đấu được có đến có về, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Người này, cũng thật là biến thái nha, không nghĩ tới ngay cả thập tam ca đều như vậy bị động. Mục Nhất Bạch cẩn thận nói, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, tuy rằng các nàng đối với thập tam ca tràn ngập tin tưởng, thế nhưng cũng không khó phát hiện, lúc này chiến đấu, tuyệt đối để cho bọn họ tràn đầy bị động, nguyên do bởi vì cái này Đông Phương Hải hiện ra sức chiến đấu, hoàn toàn giống như một đem đao nhọn, để Long Thập Tam trong lúc nhất thời dĩ nhiên có chút bị động, không ngừng lui về phía sau. Tuy rằng cục diện như cũ vững như Thái Sơn, cũng không có xuất hiện quá nhiều bị động, thế nhưng đối với rất nhiều người tới nói, cuộc chiến đấu này, đều là khiến trong lòng bọn họ vô cùng căng thẳng. Người nhà họ Thần khắp nơi nghiêm nghị, vì là Long Thập Tam yên lặng góp phần trợ uy. Cuộc chiến đấu này, đối với bọn họ tới nói, cực kỳ trọng yếu, bởi vì bọn họ vẫn luôn tại thua, vẫn luôn thành vì là cái đinh trong mắt của người khác, cái gai trong thịt, bị Hồng Tổn Bang đè lên đánh. Nếu không phải là đối phương lo lắng thừa thế xông lên, sợ bọn họ liều chết phản công, phỏng chừng vào lúc này đã đem bọn họ đánh không còn manh giác. Thế nhưng dù sao cũng là thần gia hai tuyến ngày toàn bộ tinh nhuệ, lạc đà gầy so với ngựa lớn, vì lẽ đó lâu ngoại lâu đám gia hỏa này, cũng không dám bước được quá gấp. Ba trận chiến ba chiến thắng, tiêu hao chính là người nhà họ Thần tinh thần cùng tâm thái, giết người đúng là cũng không có giết bao nhiêu, thế nhưng đối với thần gia con cháu hậu bối cảm giác ngột ngạt, tự khiến người không thở nổi. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại vô cùng cần thiết một phen thắng lợi, trước Long Thập Tam giết chết Hồng Tổn Bang mấy huynh đệ phía sau, đã để người nhà họ Thần nội tâm tràn đầy kích động, bọn họ mùa xuân, lập tức sẽ tới. Long Thập Tam có thể hay không cười đến cuối cùng, ai cũng không có đường nào biết được. Yên tâm, hầu tử cũng không có sử dụng toàn bộ thực lực đây, trận chiến này ai thắng ai bại, còn khó nói đây, Giang Trần ung dung không vội nói. Chiến tranh cự nhân đích xác rất khó đối phó, thế nhưng Long Thập Tam cũng là khai thiên ích địa hỗn thế bốn kỹ nha, ngươi cho rằng lão tử chính là ăn chay sao? Khởi động siêu cấp chiến tranh hình thái, Đông Phương Hải giận quát một tiếng, cả người huyết nhục vào đúng lúc này không ngừng bành trướng, bộc phát ra, ken ken vang vọng, từ nguyên bản nam nhi bảy thước, đã biến thành 12 thước cự nhân, thân thể cũng là càng phát cường hãn, mỗi một tấc bắp thịt, tự hồ cũng biến được tràn đầy cuồng bạo. Chiến tranh cự nhân siêu cấp chiến tranh hình thái, đây mới là bọn họ thực lực chân chính. Thần Tam Sơn trịnh trọng nói, vào giờ phút này, Đông Phương Hải đã hoàn toàn không giống trước bình tĩnh như vậy, hai con mắt của hắn bên trong đã biến thành khát máu hàng mang, loại này chiến tranh hình thái, là bọn họ chiến tranh cự nhân hậu duệ, dành riêng hình thái, cũng chính là trong xương huyết mạch lạc ấn, khi bọn hắn triệt để giác tỉnh phía sau, thực lực trực tiếp tăng gấp đôi, như vậy chiến tranh cao thủ, tuyệt đối không phải ai đều có thể đánh bại, thực sự là càng ngày càng thú vị, ha ha ha. Long Thập Tam trong ánh mắt tràn đầy thô bạo, hai tay nắm chặt, lực bạc sơn hà, trực tiếp lắc mình biến hóa, cũng là đã biến thành năm trượng bạo nổ vượng, thậm chí so với chiến tranh điên cuồng hình dạng người Đông Phương Hải đều cao hơn một đầu, linh minh thạch hầu cường đại, cũng không phải đùa giỡn, hảo hảo hảo. Thối hầu tử, hôm nay ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, Đông Phương Hải răng nanh triển lộ, từ lâu không giống trước ôn tồn lễ độ, đã biến thành một cái khác máu hiếu chiến cuồng đồ. Đến đây đi, ta đã không thể chờ đợi, ha ha ha, Long Thập Tam thể phách, không phải là ngày trước có thể so, có thần nguyên bá thể đang gia trì, từ lâu là cải biến hắn thân thể, này tràn cứng chọi cứng quyết đấu, chỉ có thể xem ai càng cứng hơn, song phương đều là đang không ngừng reo hò, tràn đầy cuồng bạo cùng phẫn nộ, hai cái siêu cường nhỏ cự nhân, vào đúng lúc này ầm ầm chạm vào nhau, cái kia loại kinh khủng lực lượng nổ tung cảm giác, để hai cái người đều biến được chấn động không gì sánh nổi. Chấn động được tê cả da đầu, Giang Trần ánh mắt vô cùng hừng hực, đây mới là Long Thập Tam thực lực chân chính, trước giết chết mấy cái Hồng Tổn Bang nhãi con, hoàn toàn không có sử dụng toàn bộ sức chiến đấu, bây giờ đánh với Đông Phương Hải một trận, hai cái người đều đem hỏa khí bạo phát tăng lên tới, Đông Phương Hải e sợ, cũng là không thể nghi ngờ, hai cái người liên tục va chạm mấy lần, cái kia loại chấn thiên động địa bá đạo, tất cả mọi người cảm giác được trong lòng hàn ý lẫm lẫm, quá mạnh mẽ, thật là đáng sợ. Một cái máu tanh bạo lực cuồng nhân, một cái vô pháp vô thiên bạo nổ vượng, giữa hai người giao chiến, thế tất là kinh thiên động địa. Vào giờ phút này hai cá nhân thực lực, hầu như đều đã vượt qua ban đầu, đạt tới tinh vân cấp 6 tầng đỉnh cao, đơn giản nhất huyết nhục nỗ lực, nhưng càng có khả năng để cho trong lòng người kính nể. Ầm, ầm, ầm, oanh, từng tiếng đối oanh, dữ dằn va chạm, giống như là tinh cầu đụng vào nhau giống như vậy. Long Thập Tam lau máu tươi trên khóe miệng, vô cùng hưng phấn, cuộc chiến đấu này, hắn thật sự là rất ưa thích, Đông Phương Hải có thể cùng mình tuyệt thế thần thể va chạm, đủ để thuyết minh người này lực lượng là hoàn toàn không giả. Chiến tranh cuồng nhân, danh bất hư truyền. Long Thập Tam cũng rốt cuộc biết, người nhà họ Thần tại sao lại bị đối phương bức được liên tục bại lui, như vậy thân thể, đấu đá lung tung, đều không người có thể ngăn cản. Thần Tam Sơn cùng Thần Nhị Lang, phỏng chừng đều là không dám chạm trán sắc bén. Thế nhưng hôm nay hắn đụng phải chính mình, trận chiến này, Long Thập Tam nhất định muốn để hắn biết một cái, ai mới là lão đại, tiên sư nó, cái tên này làm sao cứng như thế. Đông Phương Hải kinh ngạc trong lòng cực kỳ, sắc mặt tái xanh, cùng Long Thập Tam đụng mấy chục lần, hai cánh tay của hắn đã sớm đã hơi tê tê, chính mình kim cương bất diệt chiến tranh thân thế, làm sao lại không phải là đối thủ của hắn đâu. Đương nhiên, Đông Phương Hải cũng là cực kỳ không cam lòng, hắn tuyệt đối không tin tưởng Long Thập Tam có thể hoành ép chính mình, hắn chính là chiến tranh cự nhân hậu duệ, hắn quyết không thể đủ cho chính mình tổ tiên mất mặt. Bà nội, lão tử với ngươi liều mạng. Đông Phương Hải trống giận, khàn cả giọng, đem chính mình cả người lực lượng, toàn bộ tụ hợp lại một nơi, hắn phải cho Long Thập Tam một cái bạo kích, ngươi cho rằng hầu gia ta sợ ngươi. Long Thập Tam cười gằn, quay về hắn, quơ chính mình nắm đấm, trọng quyền xuất kích, chấn động Tam Sơn ngũ nhạc, ầm ầm nổ vang, dọa người nghe, chu vi 10 dặm sơn mạch, toàn bộ bị chấn động ra vô số khe nứt, cú đấm này, không có tiếng vang kinh thiên động địa, lại có dư âm vô tận khủng bố. Đông Phương Hải sắc mặt ửng hồng, không ngừng thở hổn hển, thế nhưng Long Thập Tam nhưng là đầy mặt ung dung đứng tại chỗ, mắt lạnh bể nhễ, đến nha, để ta nhìn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu cân lượng. Long Thập Tam ngẩng đầu mà đứng, khiêu khích hướng về phía Đông Phương Hải dựng lên ngón tay giữa, khí Đông Phương Hải nổi trận lôi đình, lửa giận bốc lên, ta cho ngươi liều mạng. Đông Phương Hải không lùi mà tiến tới, cường đại lực xung kích, lăn không mà lên, tầng tầng đánh rơi, không biết điều. Cút cho ta. Long Thập Tam hoành rảnh tay, lại lần nữa đem nắm đấm đập về phía Đông Phương Hải, hai người cường cường đối chọi, đã làm cho tất cả mọi người nín lặng ngưng thần, đòn đánh này, Long Thập Tam càng là biến được quyết chí tiến lên, ầm, này một lần, Đông Phương Hải thân thể, trực tiếp bị đẩy lui mấy trăm mét, ở trong dãy núi, đập ra một cái hố sâu to lớn, toàn trường ngạc nhiên, tê cả da đầu, ai mới là chiến tranh cuồng nhân, ai mới là tuyệt thế cường giả chân chính. Không là một đời không ai bị nổi Đông Phương Hải, mà là cười đến cuối cùng Long Thập Tam. Tất cả mọi người vì là Long Thập Tam hoang hô, vang vọng mây xanh, Đông Phương Hải lấy chiến tranh cự nhân hậu duệ chi tư, dĩ nhiên bại bởi một đầu bạo nổ vượng, để hắn buồn bực không thôi. Thế nhưng xét đến cùng, hắn chung quy vẫn là suy tàn, hơn nữa còn là tại chính mình đáng tự hào nhất một mặt, bị Long Thập Tam toàn diện đã kích. Loại này áp chế, loại này trong lòng chênh lệch, không ai có thể minh bạch. Hắn trước đây nhưng là đánh đâu thắng đó, không ai có thể để hắn cúi đầu xưng thần, huynh đệ bọn họ mấy cái, đều là chiến tranh cự nhân hậu duệ, cho nên mới có thể quét ngang thiên hạ, không ai có thể ngăn cản. Chiến tranh cự nhân, chỉ nghe thấy tên đã đủ dọa người, thế nhưng thực lực của bọn họ, nhưng cũng không có đi đến trước đây thời kỳ thượng cổ chiến tranh cự nhân 1%, nếu như có thời kỳ thượng cổ chiến tranh cự nhân 1%, đánh bại Long Thập Tam, đều không đã là xa xỉ. Đông Phương Hải trống giận, thế nhưng toàn bộ cánh tay tuy nhiên cũng bị chấn động được tê dại, nhất cũng không ngất lên được. Long Thập Tam cùng bạo lực xung kích, là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, hai cái người ầm ầm đụng mấy chục thứ, hắn thân thể, ngũ tạng lục phủ, đã sớm đã bị trùng kích cực lớn. Đông Phương Hải không tin tưởng Long Thập Tam không có bị thương, thế nhưng hắn đích xác là càng nặng, hiện tại càng bị Long Thập Tam một quyền đánh bay, thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, đường đường chiến tranh cự nhân hậu duệ. Thua trận, trên mặt của hắn lờ mờ không ánh sáng, tự liền hồng tổn ba người, cũng đều là hết sức cẩn thận, một tia không cẩu, không dám có nửa điểm thất lễ, chiến tranh cự nhân hậu duệ, chỉ đến như thế. Long Thập Tam điên cùng gào thét một tiếng, xem thường, thần viên bá thể, hung hăng vô địch. Giang Trần khẽ mỉm cười, xem ra hậu tử thực lực của người này, đích thật là tăng lên không ít, tự liền chiến tranh cự nhân hậu duệ, đều bị hắn cho nhẹ nhõm gây khó dễ. Là thật là không đơn giản nha, Long tiên sinh thực sự là thật lợi hại, quả thật là chúng ta tấm gương nha, Thần Nhị Lang rất tán thành nói, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ ngưỡng mộ, để hắn cùng Đông Phương Hải đại chiến sinh tử, hắn phỏng chừng đều chưa chắc có thể có chiến lực như vậy, Thần Tam Sơn cũng là yên lặng gật đầu, trong ánh mắt kính phục, tình cảm bộc lộ trong lời nói, có Long tiên sinh tiên phong, lo gì chúng ta bất diệt hồng tổn bang đám này lính tôn tướng cua. Ha ha ha ha. Thần Tam Sơn khoanh tay mà đứng, hiển lộ hết hưng phấn cùng vui sướng, Long tiền bối uy vũ bá khí, Long tiền bối vô địch thiên hạ, Long tiền bối chính là của chúng ta tấm gương. Thần gia cao thủ hò hét không ngừng, đối với Long thập tam tới nói, đây chính là tốt nhất cổ vũ cùng may mắn, tự liền Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh, lúc này đều là cùng có vinh yên. Thần gia tinh thần hoàn toàn bị Long thập tam tìm trở về, vào giờ phút này, mọi người đều là tràn đầy phấn khởi, tràn đầy chiến ý. Cẩn thận, Giang Trần hơi nhướng mày, không nghĩ tới sau lưng Đông Phương Hải, lúc này lại là xuất hiện một đạo hung hãn thân ảnh, trọng quyền sắp tới, khí sông tinh hà, thẳng đến Long thập tam mà đến, đánh lén. Long thập tam cười lạnh, ánh mắt phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, sát phạt vô song. Cút! Long thập tam vất tay một cái xông quyền, thành khẩn tương đối. Long thập tam cũng là đồng dạng lộ ra khiếp sợ ánh mắt, khó tin nhìn hắn, thực lực của người này, so với Đông Phương Hải, tự hồ không kịp nhiều để, thậm chí còn hơn. Đông Phương Nhị, thần Tam Sơn cùng thần Nhị Lan liếc mắt nhìn nhau, cái tên này chung quy vẫn là ra tay rồi, ái chà chà. Đánh nhỏ, lớn rút cục ra tay rồi, ha ha ha, có chút ý nghĩa nha, ngươi lại là cái kia vương bát con bê, hãy xưng tên ra, ta Long thập tam chưa bao giờ chém hạng người vô danh. Long thập tam hai tay ôm ngực, một mặt ung dung nói, ngưng mắt nhìn trước mắt thực lực này không tầm thường cao thủ. Từ thần Tam Sơn đám người trong miệng, Long thập tam không khó được biết, cái tên này chính là cái gọi là Nhị Hải huynh đệ bên trong Đông Phương Nhị. Tiểu tử, ngươi đã thương em trai ta, sát hại chúng ta Hồng Tổn Bang nhiều cao thủ như vậy, hôm nay, coi như là thiên vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Đông Phương Nhị lạnh lùng nói, ánh mắt hết sức lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi cảm giác được. Ngươi lại mạnh hơn em trai ngươi bao nhiêu đâu? Long thập tam cười gằn nói, nhị ca, làm hắn nha, tuyệt không có thể để hắn chạy. Đông Phương Hải căm tức nhìn Long thập tam, cơn giận này, hắn nhất định muốn ra rơi, nếu không thì, chính mình ngày sau làm sao tại rất nhiều các anh em bên trong đứng chỗ. Long thập tam đích xác rất mạnh, thế nhưng ngươi một cái người là huynh đệ chúng ta đối thủ à? Hai cái chiến tranh cự nhân hậu duệ, ngươi căn bản không có đường nào trốn tránh. Đông Phương Hải ánh mắt hừng hực, sát khí như cầu vồng, hắn cho tới bây giờ không có bị thiệt thòi lớn như vậy, không nghĩ tới bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đánh bại, đây đối với cả người hắn từ nhỏ nói, đều là không thể thay đổi sỉ nhục, hôm nay, nhất định muốn đem Long thập tam tỏa cốt dương hôi, mới có thể tiêu tan chính mình mối hận trong lòng, yên tâm, hắn trốn không thoát. Đông Phương Nhị lạnh lùng nói, tên trước mắt này, xác thực đã để hắn tức giận, không đưa cái này thối hầu tử giải quyết đi, cục diện tự sẽ càng thêm loạn. Bọn họ quân tâm bất ổn, nhưng là một cái chuyện vô cùng trọng yếu, dài dòng văn tự, còn có thể hay không thể được rồi. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai cái liên thủ, ta Long thập tam tự sẽ sợ ngươi à? Cười nhạo, đến đến, chúng ta thử một chút nhìn, xem cuối cùng ai còn có thể cười, ta này lòng bàn tay, đã sớm đã khát khao khó nhịn. Long thập tam âm lãnh nói, cùng Đông Phương Nhị bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn không có nửa điểm lùi về sau tâm ý, lấy một chọi hai. Hắn cũng chính là muốn thử một chút nhìn, cực hạn của mình đến tột cùng ở chỗ nào, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Đông Phương Nhị trịnh trọng chuyện lạ nói, tự hồ đã tuyên bố Long thập tam tử hình. Cái tên này thật không đơn giản, so với Đông Phương Hải càng hơn một bậc, hai chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Thần Nhị Lan trầm thấp nói, sự thực chứng minh, hai người bọn họ đều từng bại ở đây cái Đông Phương Nhị trong tay, cái tên này ra tay, chắc chắn sẽ không giống trước dễ dàng đối phó như thế. Chiến tranh cự nhân hậu duệ, chung quy không là dễ đối phó như vậy. Giang Trần tiên sinh, chúng ta khi nào ra tay? Thần Tam Sơn nhìn về phía Giang Trần hỏi, hiện tại cục diện cũng không lạc quan, Đông Phương Nhị ra tay, một khi đối với Long thập tam có uy hiếp trí mạng, bọn họ còn không ra tay, cái kia cũng quá không nói được, không cần, ta sẽ xuất thủ. Giang Trần biết, hậu tử lúc này khẳng định không hy vọng bất luận người nào ra tay. Hắn tuyệt đối nghĩ muốn nhìn nhìn cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào, nếu như vào lúc này ra tay giúp đỡ hắn, ngược lại sẽ để hắn hết sức không thoải mái. Đám người trầm mặc chốc lát, đều là không tiếp tục nói nữa, nếu Giang Trần tiên sinh đã lên tiếng, bọn họ chắc chắn sẽ không lại sinh nhiều rắc rối, đến thời điểm một khi Long thập tam chút nào khó chịu, nhất định sẽ giúp hắn. Hầu tử, tự nhìn ngươi tạo hóa, có thể hay không lấy một chọi hai. Bất quá này chiến tranh cự nhân hậu duệ, đích thật là có ít thứ. Giang Trần trong lòng cảm khái, này hai huynh đệ rõ ràng đều không phải là hời hợt hạng người, hơn nữa trước Đông Phương Hải cường hãn hắn cũng kiến thức qua, nếu như không là Long thập tam thực lực cường hãn như vậy, có thần nguyên bá thể đang gia trì, nghĩ muốn phá giải Đông Phương Hải chiến tranh hình thái, cũng không phải dễ dàng như vậy. còn chưa động thủ. Lão già, các ngươi hai huynh đệ, đều thích tại chiến đấu trước tiên trang một trận thi đấu sao? Ha ha ha, Long Thập Tam xì cười nói, đồ hỗn trướng, ngươi biết vì là sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Đông Phương Hải tức giận nói, thật chặt siết nắm đấm, cánh tay đau nhức, mơ hồ truyền đến, hết sức khó chịu, trận chiến này thực lực của chính mình, đã không đủ 7-8 phần 10, ồn ào, loại này người, không đem hắn dẫm tại dưới chân, hắn là tuyệt đối sẽ không ý thức được chính mình có bao nhiêu đáng trách. Đông Phương Nhị nhàn nhạt nói, cả người chấn động, kinh khủng khí tức nghiền ép mà đến, Đông Phương Hải theo sát phía sau, tuy rằng thương thế của hắn khá là nghiêm trọng, thế nhưng Long Thập Tam cũng bị thương, trận chiến này, ai thắng ai bại, còn thật không tốt nói, so tài xem hư thực đi, đồ tranh đua miệng lưỡi, là không có tác dụng. Nói xong, Đông Phương Nhị trước tiên xuất kích, ép thẳng tới Long Thập Tam mà đến, trọng quyền sắp tới, khí thôn sơn hà, tất cả mọi người đều cảm giác được một trận nghẹt thở, Đông Phương Nhị thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn trực tiếp thi triển ra chiến tranh biến hóa hình thái, cự nhân chi tư, lẩm lẩm mà đến, hai huynh đệ liên thủ bên dưới, đấu Long Thập Tam, cùng bạo khí thế, dương ra hoàn toàn, cái kia loại sôi trào mãnh liệt lực lượng, áp chế Long Thập Tam không thể không cẩn thận, huynh đệ đồng lòng, lợi đoạn kim, không thể không nói, tại Đông Phương Nhị dẫn dắt bên dưới, hai huynh đệ thực lực có tăng lên không nhỏ, hơn nữa còn là lấy một chọi hai, thời điểm như thế này, Long Thập Tam ngược lại là trở nên hơi bị động, tầng tầng áp chế, từng trận đã kích, chiến tranh hình thái bên dưới, hai huynh đệ hệt như quét ngang càng không cự kiếm một dạng, chỗ đi qua, tất cỏ không sinh, cỏ cây chung quanh đá tảng, tất cả đều hóa thành bột mịn, Long Thập Tam liên tục bại lui, cơn khí thế này, hắn hoàn toàn đã không có trước chống đỡ lực lượng, Đông Phương Nhị thực lực, xác thực mạnh hơn Đông Phương Hải, song hùng liên thủ, thế như trẻ tre, tên đáng chết, Long Thập Tam thầm mắng một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, trống, Long Thập Tam điên cuồng hét lên một tiếng, kinh thiên động địa, bão táp sấm dậy, hắn thần viên bá thể, cũng là được cực lớn chèn ép, đặc biệt là Đông Phương Nhị không sợ chết đấu pháp, chiến tranh hình thái, thế không thể đỡ, chiến tranh cùng nhân hậu duệ, rốt cục đánh ra một luồng thiên thần hạ phàm hào hùng, theo tới, chính là Hồng Tổn Bang cao thủ núi lỡ sóng thần giống như kích động, tiếng gào từng trận, Đông Phương Nhị khí thế, càng cao hơn trước, này một lần Long Thập Tam bị thương nặng đệ của mình, cũng là để Đông Phương Nhị hỏa khí biến được càng ngày càng lớn. Chiến tranh cự nhân, tên như ý nghĩa, chính là vì chiến tranh mà sinh, bọn họ là chiến tranh cự nhân hậu duệ, tương tự như vậy, nếu như không là bởi vì tổ tiên huyết mạch không rất tinh khiết, thực lực của bọn họ, rất có thể không chỉ dừng lại tại đây. Không thiên pháp tướng, Long Thập Tam thủ đoạn thông thiên, giận từ trong lòng lên, cầm lên rất là tư thế sức chiến đấu, xông hướng đối phương. Ba người đánh được hôn thiên ám địa, mưa gió sấm dậy, dần dần, trăm chiêu sau đó, đúng lúc dựa vào đấu chiến thánh pháp toàn lực ứng phó, nhưng là đối mặt này hai cái chiến tranh cuồng nhân, Long Thập Tam đến cùng vẫn là hãm sâu khốn đốn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Long Thập Tam lấy vượng lớn chi tư, quét ngang ngàn mà qua, trọng quyền bị mấy bận đẩy lui, chiến đấu bên dưới, không ngừng lùi lại, tại tuyệt đối lực lượng cùng sức chiến đấu trước mặt, Long Thập Tam cũng là xuất hiện xu hướng suy tàn, ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, Long Thập Tam vẫn là không cam lòng, ánh mắt hừng hực, lại lần nữa lao xuống mà xuống, bước chân mỗi một lần dẫm đi xuống, đều sẽ xuất hiện một cái sâu sắc hố to, tam anh ác chiến, kinh thế hải tục, loại này tuyệt đối lực lượng xung kích, nhìn như đơn giản, kỳ thực là kinh khủng nhất khốn khó, chỉ cần lui bước một bước, tựu sẽ binh bại như núi ngã. Bị người ta hung hăng đè xuống, cuối cùng tại lực lượng oanh kích hạ, triệt để tuyệt sát, nghĩ muốn nghịch thiên cải mệnh, ngươi là không đấu lại chúng ta. Đông Phương Nhị cười lạnh, căn bản không cho Long Thập Tam bất kỳ cơ hội, từng đạo trọng quyền rơi xuống, Đông Phương Hải từ bên hiệp trợ, Long Thập Tam căn bản cũng không lui lại tư bản, chỉ có thể là lực bất tòng tâm, loại này cao áp trạng thái bên dưới, hắn chính là đau đầu sắp nứt, mẹ, này một lần triệt để ngã xuống. Long Thập Tam không có từng nghĩ hai người kia hợp lực lực lượng, sẽ có kinh khủng như vậy nổ tung lực. Rốt cục, tại Đông Phương Nhị khí thế hừng hực xung kích bên dưới, Long Thập Tam phòng ngự, hoàn toàn bị làm nát, trên người thương thế, cũng là càng ngày càng nghiêm trọng, từng quyền đánh tại trên người hắn, để hắn có chút không kịp trách né, toàn thân trên dưới, đều biến được càng ngày càng thống khổ không chịu nổi. Ta muốn ngươi hồn phi phách tán, ầm. Đông Phương Nhị lực lớn vô cùng. Dường như chiến tranh ảnh, và thiên tế nhật, hoàn toàn đem Long Thập Tam áp chế không kịp trách né, liên tiếp đánh vào trên người hắn, phốc, Rốt cục, Long Thập Tam bị một quyền đập vào trong thân thể, máu tươi phun mạnh, tình cảnh đáng lo. Thập Tam ca, không, Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh ngay lập tức xông về Long Thập Tam, trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ lo âu, ta còn chưa chết, phi. Long Thập Tam lau máu tươi trên khóe miệng, liên tục hộc ra hai khẩu nghịch huyết, ánh mắt có chút ảm đạm, trận chiến này, hắn đích xác là đã tận lực, thế nhưng hai người này liên thủ bên dưới, quá mạnh mẽ. Nếu không phải là bị các ngươi này hai cái quy tôn nhi liên thủ chèn ép, lão tử chết cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Long Thập Tam cắn răng nói, được rồi, còn dư lại, giao cho ta đi. Giang Trần nhìn về phía Long Thập Tam, nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi được báo thù cho ta, tiểu Trần tử. Long Thập Tam thấp trầm nói, chăm sóc tốt hắn. Giang Trần liếc mắt nhìn Mục Nhất Bạch cùng Viên Linh, sau cùng vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai, trong ánh mắt, vô cùng kiên định. Giang Trần tiên sinh rốt cục muốn động thủ sao? Không biết Giang Trần tiên sinh có thể hay không đem hai người này giết chết. Hắn chính là cái bụng mở ra hắc ám xâm lâm người, mặc dù coi như thực lực không bằng vị này Long tiên sinh, thế nhưng ta nghĩ Giang Trần tiên sinh nhất định có thực lực của chính mình. Nói được đúng, trận chiến này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để Hồng Tổn Bang này chút cẩu tặc bước qua một phần. Rất nhiều người nhà họ Thần căm phẫn sục sôi, nhìn Long tiên sinh bị đánh trọng thương, cũng là đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Nóng lòng muốn thử, Giang Trần tiên sinh thực lực bao nhiêu, có lẽ này một lần, là có thể thấy được, Thần Nhị Lang khá là hưng phấn, hai mắt hừng hực, hắn vẫn luôn không quá tin tưởng, Giang Trần một cái chỉ là tinh vân cấp ngũ trọng thiên gia hỏa, lại có thể chuyến bình hắc ám xâm lâm, thế nhưng chính bởi vì không tin, hắn mới càng thêm nghĩ muốn tìm tòi hư thực, dù sao, người tên, cây có bóng, đúng đấy, ta cũng muốn nhìn nhìn, hắn có phải là thật hay không có lão tứ nói như vậy thần. Thần Tam Sơn khẽ mỉm cười, Giang Trần bây giờ chính là bọn họ chỗ dựa lớn nhất, Giang Trần nếu như lại thất bại, bọn họ cũng là không có cái gì có thể cùng Hồng Tổn Bang chống lại, đến thời điểm nhất định sẽ tránh không được có một hồi kinh khủng ác chiến. Nhìn dáng dấp, thần gia là thật không người, dĩ nhiên phái ra một cái tinh vân cấp ngũ trọng thiên gia hỏa đến ứng chiến, này có tính hay không chú lùng bên trong rút lớn cái, ha ha ha khà, Đông Phương Nhị cười lạnh, xem thường, căn bản không đem Giang Trần để vào trong mắt. Hết chương 5300, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.